không còn dấu vết. Cây Ako cũng xuất hiện. Có thể nói, cùng lúc với ác mộng, nàng đã xâm nhập Silent Hill và đến bên Tô Viễn. Nhưng đối với lũ chó dữ, Tô Viễn không cần nàng ra tay. Hai lệ quỷ đáng sợ cùng ra tay, hoàn toàn không phải những người bình thường đông đảo kia có thể chống đỡ. Rất nhanh, những người sống sót bị chó dữ bao vây, trên đầu còn có cây Ako đang nhìn chằm chằm. Mọi người sợ hãi run lên. Phía sau Dương Gian và Tô Viễn, chó dữ vẫn đang nối tiếp kéo đến, số lượng nhiều đến đáng sợ, không biết bao nhiêu, chỉ biết xung quanh toàn là những con mắt đỏ tươi phát sáng. Trong số những người may mắn sống sót, Tô Viễn thấy người phụ nữ lúc nãy, Crisbella. Dương Gian lại không giết nàng. Tô Viễn suy nghĩ một chút, liền khẽ động tâm niệm. Ngay lập tức, từng sợi tóc đen buông xuống, trong nháy mắt, như những sợi dây thường trói chặt Crisbella. Các ngươi làm gì? Ta không phạm thượng. Buông ta ra. Các ngươi định làm gì ta? Thần linh sẽ không tha cho các ngươi. Để hắn đến tiền ta đi. Tô Viễn cười nhạo, chỉ muốn trả lại cho ngươi những gì ngươi định làm với chúng ta mà thôi. Nói xong, những sợi tóc đen chuyển động, từ dưới váy người phụ nữ len lỏi vào. Crisbella cảm thấy đau đớn dữ dội, tê tâm liệt phế. Da thịt và nội tạng bị xé rách, máu tươi nhỏ xuống như mưa, thỉnh thoảng còn có những mảnh thịt rơi xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết, nàng tuyệt vọng nói, thần ơi! Xin phù hộ sự thuần khiết của con, mang linh hồn con trở về cõi vĩnh hằng của ngài. Cảnh tượng này giống hệt như những gì đã xảy ra trong Silent Hill. Trong tiếng kêu thảm của Crisbella, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, thật đáng tiếc, trên thế giới này không có thần, chỉ có quỷ. Dù có thần thật, chỉ cần dám xuất hiện trước mặt chúng ta, dù là Chúa Jesus cũng giết cho xem. Lạy Chúa! Ta thấy gì vậy? Ma quỷ! Nhất định là ma quỷ từ địa ngục bò ra. Ôi trời ơi! Lần này chúng ta chết chắc rồi. Cảnh tượng kinh khủng khiến những người còn lại rung lên. Lúc này, ánh mắt họ lộ vẻ sợ hãi, vô thức xem hai người như lệ quỷ, ác linh, ma quỷ. Nhưng những người sống sót này, thực tế là vì thể chất quá yếu ớt nên mới không tham gia đuổi bắt hai người. Họ chỉ la hét trợ uy, trong đó có người Hoa đã đưa Tô Viễn và Dương Gian đến đây lúc trước. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Thấy Tô Viễn nhìn những người còn lại như nhìn đàn cừu sắp bị làm thịt, Trương Lượng cắn răng bất an hỏi. Chúng ta chỉ muốn sống sót, có gì sai sao? Vậy nên hy sinh người khác. Tô Viễn nhìn hắn, các ngươi muốn sống sót, người khác lại không muốn sao? Đôi mắt của ngươi quá ích kỷ rồi. Nếu đó là tín ngưỡng của ngươi, loại tín ngưỡng cần hy sinh người khác để bảo toàn bản thân thì thà xuống địa ngục đi cho rồi. Trương Lượng không biết trả lời thế nào. Lúc này, ánh mắt hắn lộ vẻ khuất nhục và bất lực. Ta làm sao được? Ngoại trừ các ngươi, ai dám chống đối Crisbella đều chết hết. Nàng gần như là thần trong mắt chúng ta. Ha ha! Thần! Tô Viễn cười khẩy, thế giới này không cần thần, thần cũng chẳng quan tâm đến kiến sâu gì đó. Nếu ta là ngươi, thà chết còn hơn sống nhục nhã như vậy. Dương Gian đứng bên cạnh không nói gì. Người bình thường trong tình huống này làm ra lựa chọn như vậy cũng chẳng lạ, bản tính con người, trước sự sống còn, ai cũng không muốn chết, nên hắn cũng không trách móc những người kia. Nhưng những người này định động thủ với mình và Tô Viễn, thì không đáng được thương hại. Một mã quy nhất mã, Dương Gian tính toán rất rõ ràng. Hắn liếc nhìn đám người lo lắng, ngoài đàn ông còn có phụ nữ, thậm chí vài đứa trẻ gầy gò. Được rồi, để chúng ở đây tự sinh tự diệt đi, đừng lãng phí thời gian. Dương Gian nói, không định lãng phí thời gian nữa. Thời gian của hắn rất quý giá, nên trực tiếp quay người đi về phía ngoài giáo đường, định tiếp tục xâm nhập sâu vào quỷ vực. Hôm nay, chó dữ và lệ quỷ do Tô Viễn khống chế đều có mặt, hai người không còn bất lực, có lẽ đã có tư cách chống lại những lệ quỷ trong quỷ vực này. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1036, Linh dị đối kháng. Hai người vừa rời khỏi nhà thờ, đang trên đường tìm kiếm nơi cư ngụ của lệ quỷ, thì đột nhiên, toàn bộ nhà thờ tối sầm lại. Ánh sáng càng lúc càng mờ, đến nỗi đưa tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Nhà thờ lúc này dường như bị chó dữ và Kayako xâm nhập, phá vỡ sự cân bằng nào đó, không thể nào chống lại sự khủng bố từ bên ngoài, mất đi sức mạnh che chở con người. Bóng tối ập đến. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đỏ rực của chó dữ phát ra ánh sáng đỏ le lói trong bóng đêm, tụ lại quanh Tô Viễn và Dương Gian, mang lại chút ít cảm giác an ủi. Không biết từ lúc nào, trong không khí lan tỏa mùi khó ngửi, giống như lưu huỳnh, lại như thứ gì đó bị đốt cháy, khiến người khó thở. Những mảng tường nhà thờ lại bắt đầu bong tróc, chất lỏng vàng xám quái dị chảy xuống, trông vô cùng ghê tởm. Từ trong bóng tối truyền đến những tiếng động sột soạt, như vô số côn trùng bò trường, khiến da đầu người tê dại, dựng tóc gáy. Tiếng kêu quái dị vang lên, ai đó run rẩy bật lửa lên. Ngọn lửa yếu ớt chiếu sáng nhà thờ, giúp những người sống sót nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Tất cả đều bị dọa hồn vía lên mây. Thượng đế ơi, đó rốt cuộc là cái gì? Thấy trước cửa nhà thờ, xuất hiện một con quái vật giống như những con quái vật đã gặp ở Silent Hill trước đây, nhưng khác biệt là, con quái vật này có mắt và tứ chi. Đôi mắt không giống người thường, chỉ là hai điểm đen nhỏ xíu trên tròng trắng, dưới làn da đen ngòm mơ hồ phát ra ánh sáng giống như dung nham. Hình ảnh đó vô cùng quái dị và đáng sợ. Nhưng dường như nhìn thấy người sống, quái vật liền phát ra tiếng kêu phấn khích, tiếng kêu chứa đầy đau khổ, giống tiếng trẻ con khóc nỉ non. Nó dang rộng hai tay vặn vẹo, chủ động tiến về phía họ, dường như muốn ôm họ một cái. Điều khiến người ta sởn gai ốc là, sự xuất hiện và tiến đến gần của con quái vật như một tín hiệu. Ngay sau đó, rất nhiều mặt người trùng từ cửa nhà thờ tràn vào. Tiếng kêu của con quái vật như tiếng gọi đồng loại, và rồi từ trong bóng tối vang lên ngày càng nhiều tiếng kêu tương tự, những con quái vật mặt người nối tiếp nhau từ bóng tối chui ra, hướng về phía những người trong nhà thờ. Thấy cảnh tượng đó, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì số lượng mặt người trùng và những con quái vật quái dị thực sự quá nhiều. Tiếng càng nhiều thì càng chết voi, dù chó dữ là quỷ, không thể bị giết chết, nhưng nếu bị trùng vây, e rằng cũng khó lòng tự bảo vệ mình. Vậy nên trốn khỏi đây trước. Lúc này, Dương Gian do dự. Chó dữ xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn có thể rời khỏi thế giới linh dị này, nhưng lần này trốn thoát, lần sau quay lại vẫn gặp tình huống tương tự, trốn tránh không phải là cách giải quyết. Đến giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao ngay cả Tô Viễn cũng bó tay trước chuyện này. Đặc tính đáng sợ của con quỷ này khiến cho khi bị cuốn vào thế giới quỷ dị này, rất nhiều biện pháp đều vô dụng. Cứ như không có sức lực, mà chỉ có thể đấm vào không khí, có sức mà không có chỗ dùng. Cái hạn chế họ chính là thế giới quỷ dị đặc biệt này. Lúc này, Dương Gian chợt nhớ đến một người. Trầm Lâm. Nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Thật tiếc là, trong sự kiện linh dị ở Hồ Quỷ, Trầm Lâm đã mất tích, cho đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, không ai biết hắn sống hay chết. Trong sự kiện linh dị, mất tích thường đồng nghĩa với xác suất tử vong rất cao, chỉ là tạm thời chưa thể xác nhận mà thôi. Đột nhiên, mắt Dương Gian nheo lại, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Thấy sâu trong bóng tối, cùng với dòng côn trùng, một người đàn ông chậm rãi bò tới. Tư thế người đàn ông rất quái dị, trên người cuốn đầy dây thép gai, không có tóc, nhưng đầu lại ngẩng cao, hai chân bị dây thép buộc chặt lại với nhau thành hình chữ O, nhưng không phải hình chữ O chuẩn. Bộ phận duy nhất có thể cử động của người đàn ông là hai tay. Dưới sự nỗ lực của hai tay, phần thân từ ngực đến đầu gối cứ ma sát với mặt đất, hành động đó dường như mang lại đau đớn vô tận, khiến hắn không ngừng gào rú. Điều đáng sợ nhất là, những nơi hai tay hắn đi qua, những sợi tơ màu đỏ máu nhanh chóng lan rộng, hướng về phía Tô Viễn và Dương Gian. Quỷ xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con quỷ thực sự, một phần của Alexa trong Silent Hill. Nhưng lần này khác với lần trước, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Gian và Quỷ Mộng vẫn ở bên cạnh. Không chút do dự, Dương Gian trực tiếp ra lệnh cho chó dữ bên cạnh, kẻ cắn chết nó. Chó dữ nghe lệnh lập tức gầm lên lao tới, như một con thú dữ, xông qua dòng côn trùng và những con quái vật khác của Silent Hill. Cơ thể khổng lồ lao tới, hung hăng cắn xé. Tên lệ quỷ đó, chính là tên công nhân vệ sinh đã hành hạ Alexa trong phim, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không biết là do bị chó dữ cắn xé hay nguyên nhân khác. Nhưng sức mạnh của chó dữ quá lớn, nó trực tiếp cắn vào vai con quỷ, những chiếc răng nanh sắc bén và dài đâm xuyên qua da thịt, dường như muốn xé xác con quỷ. Tô Viễn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát. Nhưng chỉ có một con chó dữ, hiển nhiên là không đủ. Trong khi chó dữ cắn xé con quỷ, linh dị của con quỷ cũng đang ăn mòn chó dữ. Rất nhanh, con chó dữ bị ăn mòn, bầy trùng chen chúc vào vết thương do chó dữ cắn ra, thậm chí chui vào trong cơ thể nó. Chốc lát sau, con chó dữ bị bầy trùng nuốt chửng. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Dương Gian không thay đổi mấy. Mất một con chó, nhưng hắn còn nhiều chó khác. Một con chó chết, nhưng ngay lập tức hai con chó đen khổng lồ khác lại từ bóng tối bước ra, lại lao về phía người đàn ông bị dây thép trói buộc. Chương 1037, chú quán cùng Silent Hill. Trận chiến linh dị bắt đầu. Bầy chó dữ của Quỷ Mộng không ngừng tấn công những dây thép gai xuất hiện trong Silent Hill, nhưng cuộc chiến này hiển nhiên không thể kết thúc nhanh chóng. Bởi vì, dù là bầy sâu, hay dây thép gai, hoặc những quái vật trong Silent Hill, đều là do sức mạnh linh dị của Alexa sinh ra. Số lượng của chúng, xét về mặt số lượng, đã vượt xa chó dữ, huống hồ đây lại là địa bàn của những quái vật này. Vì vậy, dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn, thế cân bằng giữa thắng bại lại vô cùng mong manh. Tuy nhiên, bầy sói quyển lao xuống tấn công lệ quỷ, lập tức nuốt chửng nó. Tiếng cắn xé, tiếng gầm rú không ngớt vang lên. Nhưng linh dị của Silent Hill đang chống cự. Lệ quỷ đầy những vết thương rợn người, nhưng cũng có vô số sói quyển bị ăn mòn, bị bầy sâu nuốt trọn, rồi chết tại chỗ. Nhưng dù có bao nhiêu sói quyển chết, xung quanh vẫn xuất hiện thêm sói quyển không ngừng nghỉ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau bước lên, vô tận vô cùng. Đây là cuộc chiến linh dị khủng khiếp nhất. Cả hai đều là quỷ, không biết sợ hãi, không sợ chết, và cũng sẽ không thật sự chết. Giữa trận chiến đẫm máu này, Tô Viễn lại hơi lo lắng. Bởi vì, chỉ có hắn biết, quái vật trong Silent Hill không chỉ có bấy nhiêu. Còn có những y tá hình thù quái dị, đáng sợ, cùng với hình ảnh tam giác đại diện cho sức mạnh của Alexa. Đặc biệt là hình ảnh tam giác kia, chắc chắn là kẻ khó đối phó nhất. cùng với Alexa hắc ám cuối cùng. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự, lập tức nói, để ta đối phó con quỷ kia, ngươi sai những con chó kia đi giải quyết bầy sâu và những con quái vật nhỏ hơn. Nếu chiến bại trong cuộc chiến linh dị, hậu quả sẽ rất lớn. Giống như sự kiện hồ quỷ, Trầm Lâm xâm nhập hồ quỷ thất bại, rồi bị quỷ trong hồ quỷ khống chế. Quỷ trong hồ quỷ xâm nhập thất bại, bị chó và hệ thống tiêu diệt, vì vậy hồ quỷ bị Tô Viễn và Dương Gian chia cắt sức mạnh linh dị. Đây là quy tắc linh dị, không thể thay đổi. Bất kể là loại lệ quỷ nào, cuộc chiến nào cũng tuân theo quy luật này. Người thắng, kẻ sống sót, sẽ thừa hưởng tất cả, thu hoạch tất cả, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Và Tô Viễn không quên mục đích của mình. Hắn gọi Dương Gian đến hỗ trợ, chứ không phải để quỷ mộng khống chế Silent Hill. Vì vậy, hắn nhất định phải tự mình xử lý những quái vật chính của Silent Hill. Nếu dựa hết vào Dương Gian, e rằng Alexa sẽ bị người khác chiếm lấy. Ngay lập tức, cây Ako đang nằm trên trần nhà lập tức lao xuống, vô số cây Ako hội tụ, mái tóc đáng sợ cuốn chặt, lập tức biến những dây thép gai thành một cái kén khổng lồ. Bên kia, bầy chó dữ của quỷ mộng cũng đã nhận được lệnh của Dương Gian, bắt đầu đuổi những con sâu bọ và những con quái vật nhỏ hơn. Không ai biết kết cục sẽ ra sao, ngoại trừ Tô Viễn, người có thể cảm nhận rõ ràng. Chú quán chống lại Silent Hill, rốt cuộc sẽ thế nào? Trong mái tóc của Keiko, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, có vẻ như tóc đang bị linh dị lực lượng ăn mòn. Nhưng Tô Viễn cảm nhận rõ ràng, hình dạng của dây thép gai đang dần thay đổi. Thân thể lệ quỷ dần trở nên ẩm ướt, nước bắt đầu thấm ra từ trong ra ngoài. Sau khi khống chế hồ quỷ, Tô Viễn phân tán sức mạnh linh dị của hồ quỷ lên những con quỷ mình đang khống chế, để tránh hậu quả của việc khống chế hồ quỷ. Nhưng lệ quỷ gốc của hồ quỷ, từng khống chế Trầm Lâm, tự nhiên cũng lấy đi một phần linh dị của Trầm Lâm. Tương tự, lúc này, Keiko bắt đầu xâm nhập lệ quỷ bị mình giam cầm. Xung quanh trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Thời gian trôi qua, khuôn mặt của con quỷ bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt đen nhẽm, như bị lửa thiêu đốt, dần trở nên tái nhợt và khuôn mặt trở nên xa lạ, biến thành khuôn mặt của một người phụ nữ. Và mái tóc ngắn được thay thế bằng mái tóc dài ướt sũng. Con quỷ đang dần biến thành hình dạng của Keiko. Quỷ khống chế quỷ, cảnh tượng đáng sợ này, lặng lẽ diễn ra trong thế giới quỷ vực. Chỉ cần khống chế được con quỷ này, Tô Viễn có thể chiếm lấy một phần quyền khống chế Silent Hill. Keiko hành động, chó dữ cũng hành động. Chó dữ không ngừng xuất hiện từ bóng tối, dù có bao nhiêu chó dữ chết đi, vẫn luôn có chó dữ mới xuất hiện. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau bước lên, vô tận vô cùng. Ngay cả những con sâu biến thành người đại diện cho sự oán hận của Alexa cũng không thể tiêu diệt hết chó dữ. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn tìm con quỷ này. Chỉ cần giải quyết nó, chúng ta có thể rời khỏi đây. Nhưng Tô Viễn lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, ta đã không cần gọi ngươi đến giúp. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào những sợi tóc đen đang chuyển động, vẻ mặt nghiêm trọng nói, để nói chính xác, những con quỷ và quái vật ở đây, cùng với con quỷ trước mắt này, chỉ là một phần của lệ quỷ gốc. Lệ quỷ không chỉ có một. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định tiết lộ một số thông tin về Silent Hill cho Dương Gian. Ta đã điều tra một chút về con quỷ này. Lệ quỷ gốc, ta gọi nàng là Alexa. Thành phố đầy sương mù và tro tàn trước kia chính là quỷ vực cấp 1, sương mù và tro tàn chính là sức mạnh linh dị trong đó. Quỷ vực cấp 1 tương đối yếu, chúng ta có thể dễ dàng ra vào. Nhưng tiếng còi cảnh sát sau đó lại đại diện cho sự thay đổi. Quỷ vực bắt đầu thay đổi. Một khi vào thế giới này, rất khó rời đi. Trừ phi có sức mạnh linh dị tương tự, mới có thể tìm được đường ra, ví dụ như quỷ mộng. Nếu không, sẽ bị giam cầm trong ý thức của lệ quỷ. Dương Gian gật đầu. Tình hình quỷ vực hiện tại trùng khớp với lời Tô Viễn nói. Dù không biết thông tin này từ đâu ra, nhưng rất hữu ích. Ít nhất cả hai đều có mục tiêu, biết con quỷ này có thể gây ra mối đe dọa như thế nào. Nhưng hiện tại, theo lời Tô Viễn, việc giải quyết sự kiện linh dị này không đơn giản, hơn nữa Tô Viễn có vẻ không định dễ dàng bỏ cuộc. Chương 1038, Tam giác đầu. Tất nhiên, Dương Gian không có ý kiến gì về cái tên ma quái Tô Viễn đặt ra. Nhưng nghe Tô Viễn nói xong, Dương Gian lại cảm thấy khó xử. Chỉ xét về độ kinh khủng thuần túy, đối với một người có chó giữ làm vệ sĩ như hắn, có lẽ không phải mối đe dọa quá lớn, chí ít không phải đối thủ không thể địch nổi, muốn bảo toàn tính mạng cũng không phải việc khó. Mà phiền toái duy nhất nằm ở chỗ, người ta vĩnh viễn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tính chất khó lường của hiện tượng siêu nhiên, đối với người chuyên trừ ma diệt quỷ mà nói, chắc chắn là mối nguy hiểm chết người nhất. Không biết tức là nguy hiểm, mà Dương Gian từ trước đến nay không thích cảm giác mất kiểm soát như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tiếc nuối, biết thế này, có lẽ nên mang cả Hùng Văn Văn theo. Vị linh đồng kia có năng lực tiên đoán hiện tượng siêu nhiên, nếu có thể sử dụng năng lực đó trong tình huống này thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong thế giới quỷ vực, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, còn cuộc đối đầu siêu nhiên cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Không cần bàn cãi, phần linh hồn siêu nhiên của Alexa không phải đối thủ của Keiko. Keiko từ lâu không còn là con quái vật vụng về ban đầu nữa. Suốt thời gian qua, Tô Viễn chưa từng ngừng bồi dưỡng Keiako, liên tục cho Keiako nuốt những con lệ quỷ, làm chất dinh dưỡng tăng cường sức mạnh siêu nhiên của nó. Vì vậy, sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, kết quả cuộc đối đầu siêu nhiên đã ngã ngủ. Lệ quỷ thuộc về Silent Hill, chính là con quỷ trong phim ảnh từng xâm phạm Alexa, giờ đây đã bị oán niệm hoàn toàn ăn mòn, trở thành một phần của oán niệm. Đồng thời, Tô Viễn cũng cảm nhận được bản thân đã kiểm soát được một phần Silent Hill, giống như lúc trước hắn cướp đoạt linh hồn hồ quỷ vậy, giờ đây hắn cũng kiểm soát được một phần Silent Hill. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Muốn hoàn toàn kiểm soát Silent Hill, nhất định phải khống chế Alexa. Trong khi thích ứng sức mạnh siêu nhiên mới, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía sâu thẳm trong nhà thờ tối tăm, mơ hồ cảm nhận được một chút liên hệ với Alexa, có thể xác định vị trí của Alexa. Đàn côn trùng đang hoạt động đột ngột dừng lại, vô số chó giữ mặt người bao vây ngừng hành động, cả những con quái vật méo mó như trẻ con cũng vậy. Ngay sau đó, dưới sự quan sát của Dương Gian, chúng bắt đầu phân hủy một cách quỷ dị, gió lạnh thổi qua, tất cả quái vật đều biến mất không còn dấu vết. Những sinh vật này vốn là biểu hiện của sức mạnh Alexa, nay Tô Viễn đã cướp đoạt được một phần linh hồn Alexa, đương nhiên có thể dùng sức mạnh siêu nhiên đó để xóa sổ chúng. Ngươi thành công rồi sao? Nhận ra sự thay đổi, Dương Gian quay đầu nhìn Tô Viễn, người kia gật đầu cười. May mắn không phụ sự mong đợi, đã thành công cướp đoạt được một phần sức mạnh của nguồn gốc lệ quỷ. Đây là tin tốt nhất mà Dương Gian nghe được cho đến giờ. Ngay cả Dương Gian cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, cả hai không hề hay biết. Khi cả hai đang thở phào nhẹ nhõm và định nghỉ ngơi một chút, toàn bộ Silent Hill đang âm thầm biến đổi. Xung quanh nhà thờ, bóng tối xuất hiện những biến hóa kỳ lạ, trên trời lại có tro bụi rơi xuống, và lớp sương trắng biến mất sau khi vào tầng 2 của quỷ vực lại xuất hiện trở lại. Đây không phải quỷ vực quay lại trạng thái ban đầu, mà là một sự thay đổi siêu nhiên nào đó không rõ. Điều đáng sợ nhất là, hướng tất cả những thay đổi đó lan rộng đều kinh người nhất quán. Tất cả đều hướng về nhà thờ. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân sột soạt không ngừng. Nếu có thể nhìn thấu bóng tối, người ta sẽ thấy những tiếng bước chân đó đến từ một đám y tá có thân hình quyến rũ đến mức nổ tung. Nhưng đáng sợ thay, từng con đều là quái vật, không có khuôn mặt, chỉ là những khuôn mặt méo mó, thậm chí không có ngũ quan, và mỗi con đều cầm vũ khí, là những con dao giải phẫu hoặc kéo rỉ sét. Tuy nhiên, không phải tất cả y tá đều như vậy, một số ít y tá lại dùng vũ khí tấn công những y tá khác, gây nên hỗn loạn. Nhưng trong số những hiện tượng kỳ lạ đang đến gần đó, đáng sợ nhất vẫn là một người đàn ông cao gần 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, mặc một bộ áo khoác màu vàng nâu bẩn thỉu. Người đàn ông không có đầu, nhưng ở vị trí đầu lại có một khối sắt hình tam giác, dường như đó chính là cái đầu của hắn. Đây là con quái vật đáng sợ nhất trong Silent Hill, tượng trưng cho sức mạnh của Alexa, Pyramid Head. Ngoài ra, hắn còn cầm một thanh rìu lớn gỉ sét. Không. Đó không phải là rìu, mà là một loại đại đao lớn hơn. Tuy không sắc bén, nhưng đủ để xứng với thân hình cao lớn 3 mét, khiến người ta khiếp sợ, hơn nữa thanh đao này cũng không nhẹ. Ngay cả Pyramid Head dường như cũng đang cố hết sức, mũi đao kéo lê trên mặt đất, liên tục bắn ra tia lửa. Có thể tưởng tượng, vũ khí này tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, tất cả những hiện tượng siêu nhiên và kinh khủng trong Silent Hill đều đang tụ họp về phía Tô Viễn và Dương Gian. Tình huống này cho thấy hành động của Tô Viễn đã ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ Silent Hill, phá vỡ một sự cân bằng quan trọng nào đó, kéo dài. Linh hồn bị cướp đoạt, Alexa tất nhiên sẽ thu hồi lại. Cùng lúc đó, cách thành phố Charleston vài chục cây số, đột nhiên xuất hiện một vài người kỳ lạ. Một người bế một cuốn sách, ăn mặc như một linh mục, một người mặc vest, là một ông già tóc bạc ngắn, đeo kính đơn, trông có vẻ cổ điển, và cuối cùng là một thân ảnh có phần quỷ dị, là một cô bé trông như búp bê. Cô bé này khoảng 10 tuổi, mặt tái nhợt, mắt to, nhưng đồng tử lại mờ đục vô hồn. Nếu Tô Viễn ở đây, có lẽ có thể nhận ra thân phận của họ dựa trên đặc điểm của họ. Họ lần lượt là linh mục, chủ nhà trọ, và song sinh. Ba người này có thể nói là những người khó chơi nhất trong tổ chức quốc vương, năng lực của họ có thể không quá kỳ dị và đáng sợ, nhưng chắc chắn là những thực thể khó giải quyết. Ba người tụ họp lại nhau đã đến ngoại ô Charleston, thành phố bị bao phủ bởi Silent Hill, không biết là tình cờ hay trùng hợp. Nhìn thành phố Charleston bị quỷ vực bao trùm, ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương không vội vàng bước vào, mà là quan sát một lúc, dùng một số thủ đoạn siêu nhiên để thăm dò. Sau một lúc, ông lão tóc bạc ngắn đeo kính đơn, vẻ mặt cổ điển cao mày nói, "Cái cường độ quỷ vực này không cao lắm, nhưng phạm vi bao phủ lại không nhỏ, đã đủ tiềm lực để được xếp hạng S cho các sự kiện siêu nhiên khác." Chương 1039, vũ khí đáng sợ. Nghe điều kiện ấy, ngay lúc này, dù ba người đều là quốc vương trong tổ chức, cũng không khỏi nhíu mày. Trừ song bào thai vẫn nhìn lên những sự kiện dị thường cấp độ S khác, những việc khác không dễ giải quyết như vậy, dù quốc vương ra tay, không cẩn thận cũng có thể bị thương. Chẳng nói đến những thứ khác, ví dụ như sự kiện dị thường cấp độ S mang tên quỷ họa, đến giờ vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Nếu gặp phải đột nhiên xuất hiện nhiều sự kiện dị thường cấp độ S cùng lúc, đối với toàn bộ quốc vương tổ chức mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Dù sao ai cũng không biết. Sự kiện dị thường này có hay không như quỷ họa, sẽ duy trì hoạt động, không ai biết quỷ hành động thế nào, giết người theo quy luật gì, càng không biết quỷ báo hiệu cụ thể ra sao. Đối với bất cứ quốc vương nào, đây đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi im lặng, người đàn ông đeo kính đơn chậm rãi lên tiếng. Nói lại, Simon đến giờ vẫn liên lạc không được sao? Từ khi chủ tịch Trang Viên chết bí ẩn, thế cục quốc vương tổ chức trở nên căng thẳng, mỗi vị quốc vương hành tung càng thêm khó nắm bắt. Nhưng để tiện liên lạc, các quốc vương vẫn vài tiếng một lần dùng thủ đoạn dị thường liên lạc, nhưng không để lộ vị trí. Làm vậy để xác nhận thành viên tổ chức có gặp nguy hiểm hay không, nếu thật sự gặp nguy hiểm, cũng dễ dàng hỗ trợ nhanh chóng. Dù sao kẻ địch âm thầm ra tay mới là điều khiến người đau đầu nhất. Nhưng Simon cũng mất liên lạc từ vài giờ trước, điều này khiến các quốc vương trong quốc vương tổ chức cảm thấy cảnh giác, nên mới có cảnh tượng này. Ba vị quốc vương cùng đến địa điểm cuối cùng Simon biến mất, để xác nhận. Nhưng đến nơi mới phát hiện, toàn bộ thành phố Charleston đã bị quỷ vực bao phủ, hiển nhiên là một sự kiện dị thường cấp độ S rất có thể đã bùng phát. Chỉ là đây rốt cuộc là trùng hợp hay tất yếu, điều này thật sâu xa. Tên kia chẳng lẽ đang ở trong đó? Hay là đã chết? Nếu chỉ là tạm thời mất liên lạc thì dễ nói, nhưng nếu đã chết ở trong đó, thì cho thấy lệ quỷ trong sự kiện dị thường này có thể uy hiếp đến cấp bậc quốc vương, tuyệt đối không thể xem thường. Sau một lát im lặng, người đàn ông ăn mặc như thầy tu chậm rãi nói, dù sống hay chết, dù sao cũng phải vào xem, sống thì gặp người, chết thì gặp ma. Nếu hắn bị nhốt trong đó, chúng ta có thể cứu hắn ra, không thể để Simon chết ở đây. Trong tổ chức có một nhóm người đang do dự về kế hoạch đó, chủ tịch Trang Viên lại chết rồi, chúng ta lại thiếu một người ủng hộ mạnh mẽ, nên chúng ta cần Simon. Song bào thai không lên tiếng, vẫn như lúc đầu, hai mắt vô thần, mặt tái nhợt, như một con rối không hồn, không có ý nghĩ riêng. Ngược lại, người đeo kính đơn, trông có vẻ cổ điển, lúc này lại phản đối. Tôi không định vào, muốn vào thì một mình anh vào đi, tôi với hắn xưa nay không hợp, đừng gọi tôi. Quả nhiên, như Tô Viễn biết, trong quốc vương tổ chức cũng đầy rẫy mâu thuẫn, những người này kỳ thực đều chỉ vì bản thân, nhiều nhất vì cùng mục đích mà miễn cưỡng ở cùng nhau. Người đeo kính vừa dứt lời liền quay người rời đi. Sau lưng hắn, lại xuất hiện một tòa nhà cao tầng cũ kỹ. Tòa nhà này dù cũ kỹ nhưng rất chắc chắn, tường dày, cửa sổ nhỏ, cho người cảm giác như đang vào nhà tù. Nhưng tòa nhà này không phải nhà tù, mà là một nhà trọ, hơn nữa dường như vẫn đang hoạt động, cửa mở, bên trong có ánh đèn mờ ảo, thậm chí có thể mơ hồ thấy trên tầng có vài bóng người lắc lư. Ở nước ngoài, tòa nhà trọ như vậy xuất hiện sẽ không khiến người nghi ngờ. Nhưng người đeo kính đi về phía tòa nhà, cả người lại biến mất, rồi cả tòa nhà cũng biến mất. Đây là dùng thủ đoạn dị thường vượt qua ranh giới giữa hiện thực và thế giới dị thường, trực tiếp đến một nơi không biết. Ví dụ như quỷ bưu cục cũng như vậy. Dùng dị thường kết nối hiện thực và thế giới dị thường. Một khi vào trong đó, tương đương với vượt qua ranh giới đến vùng đất dị thường, dù là người triệu hồi quỷ VIP nhất, một khi lạc vào, đến lúc phản ứng muốn rút lui cũng đã muộn. Thấy người đeo kính biến mất, thầy tu mặt trầm xuống. Hẹp hòi. Hừ. Lập tức nhìn sang song bào thai, hỏi, ngươi muốn đi cứu Simon với ta chứ? Song bào thai vẫn không nói, nhưng thầy tu như quen thuộc vậy, trực tiếp nói, được, ngươi không phản đối, vậy đi với ta. Nói xong. Liền trực tiếp vượt qua ranh giới dị thường, vào Silent Hill, song bào thai cũng chậm rãi bước đi về phía Silent Hill. Bên kia, tình cảnh Tô Viễn và Dương Gian rất nguy cấp. Tam giác đầu xuất hiện, mang đến áp lực cực lớn, nói chính xác, con quỷ này rất đặc biệt, rất khủng bố, nhất là con dao bầu trong tay nó, càng khủng bố. Trên đó dường như có lời nguyền nào đó vô cùng đáng sợ, một đao chém ra, trực tiếp chém đứt một con chó dữ lao tới, con chó lập tức ngã xuống, thân thể vỡ ra, nằm trên mặt đất bất động, rồi dần dần biến mất trước mắt. Sắc bén và vết gỉ trên bề mặt hoàn toàn không ăn khớp. Điều khiến người rùng mình chính là, sau khi một con chó dữ bị chém, những con chó dữ khác lao tới tam giác đầu lại nổ tung, phản phất như đòn tấn công dị thường có thể truy tìm nguồn gốc, tạo ra sát thương chí mạng. Chứng kiến cảnh tượng này, dù Dương Gian cũng không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn thành công khống chế ác mộng quỷ, gặp phải tình huống này. Phải biết rằng, dù là ở thành phố Đại Úc, giao đấu với những người trong lâu đài thế giới ác mộng, cũng chưa từng xuất hiện chuyện đáng sợ như vậy, nhưng giờ phút này ác mộng quỷ lại bị thương. Con dao đó là vật phẩm dị thường. Nhìn con dao bầu gỉ sét, Dương Gian ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Trong vật phẩm dị thường, những thứ liên quan đến binh khí đều càng đáng sợ, đao bổ củi trong tay hắn là vậy, con dao trong tay con quỷ này cũng vậy. Chương 1040, tiền tài mở đường, tức là chân lý. Tô Viễn lúc này cũng cảm thấy vô cùng bức bách. Đao của Pyramid Head cực kỳ đáng sợ, ngay cả cây Ako cũng vậy, một khi bị trúng đòn sẽ rơi vào tình trạng giống như quỷ mộng. Điều này khiến hắn bất ngờ. Hơn nữa, lúc này hai người hầu hết thủ đoạn đều không dùng được. Với vũ khí trong tay, Pyramid Head quả thực đánh đâu thắng đó, vô địch. Ngay cả Tô Viễn cũng nhất thời nghĩ không ra cách giải quyết. Thêm vào đó, cây Ako và quỷ mộng khi đối phó Pyramid Head còn phải phân tán một phần sức mạnh linh dị để chống lại những y tá quỷ dị và các quái vật khác sinh ra từ hiện tượng linh dị. Mỗi nhát đao của Pyramid Head đều tạo áp lực vô cùng lớn lên Dương Gian và Tô Viễn. Tinh cốt duy nhất là quỷ thực sự không thể bị giết chết, nên dù bị chặt, vị trí của hai người sẽ nhanh chóng xuất hiện những con chó dữ và cây Aco mới. Nhưng vì thế, cục diện giằng co lại hình thành. Đây không phải là tin tốt đối với hai người. Dù sao, đây là địa bàn của tổ chức quốc vương, toàn thành bị quỷ vực bao phủ. Ngay cả phản ứng chậm chạp, tổ chức quốc vương cũng sẽ cử người đến điều tra tình hình Silent Hill. Huống chi, hai người mới tiêu diệt một vị quốc vương không lâu. Nếu bị phát hiện Dương Gian, đội trưởng tổng bộ, và Tô Viễn vẫn còn sống, thì đúng là họa lớn. Tệ hơn nữa, hai người sẽ bị hơn 10 vị quốc vương bao vây tấn công. Tuy trong họ có mâu thuẫn, nhưng đôi khi lại nhanh chóng đạt được đồng thuận, nhất là đối với các quốc gia phương Đông. Nói cách khác, chim cắt trong cốt truyện gốc sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, là người điều khiển quỷ cấp quốc vương. Nếu muốn chạy trốn, chỉ dựa vào một hai vị quốc vương chưa chắc đã ngăn được. Tô Viễn ban đầu còn định dẫn Dương Gian đến đây để nhanh thắng nhanh bại, nhưng cục diện lại ngày càng tồi tệ. Alexa vẫn chưa xuất hiện, nhưng hai người lại đang phải đối đầu với Pyramid Head. Đây là một con quỷ cấp bậc không rõ, phương thức giết người không rõ, chưa từng được ghi chép. Quan trọng hơn, hai người không thể chắc Pyramid Head ngoài con dao gỉ sét đó ra còn có những sức mạnh linh dị khác hay không. Hiện tại, hai người hoàn toàn không có cơ hội thử. Một khi thất bại, hậu quả là điều họ không thể gánh vác. Bởi vì hiện tại hai người đang ở trong thế giới do linh dị tạo nên. Nếu chết ở đây, thân thể thực tại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến lúc đó mắt quỷ, ảnh quỷ của mình và lệ quỷ của Tô Viễn sống lại, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi sởn gai ốc. Nếu xảy ra tình huống đó, chắc chắn sẽ là sự kiện linh dị khó giải quyết và đáng sợ nhất toàn cầu. Có lẽ không thể dùng cấp bậc để định nghĩa nữa. Vì vậy, hiện tại sự kiện linh dị này gần như khó giải quyết như quỷ hồ. Theo Tô Viễn, ngay cả con quỷ này cũng chỉ là một phần sức mạnh linh dị của nguồn gốc lệ quỷ. Con quỷ thực sự vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Dương Gian nảy sinh ý định rời khỏi đây. Sự kiện linh dị này quả thật không phải hai người hợp lực có thể giải quyết, không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Bên kia, Tô Viễn liếc nhìn Pyramid Head đáng sợ, lúc này cũng trở nên do dự, bắt đầu không biết có nên tiếp tục bắt Alexa nữa hay không. Sự thật đã chứng minh, dù có Dương Gian và Quỷ Mộng cũng không thể làm gì Pyramid Head. Tiếp tục kiên trì không có vấn đề, nhưng hiện tại đối phó Pyramid Head đã hết sức, tiếp tục kiên trì liệu có thành công. Nhưng cứ thế bỏ cuộc, Tô Viễn không cam lòng. Alexa vẫn chưa gặp, chờ đợi lâu như vậy mới đến bước này, giờ mà rút lui thì thật đáng tiếc. Nhưng thời gian không còn nhiều. Những con quỷ khác trong cơ thể đã phản ứng, có người khác đang tiến vào Silent Hill. Biết rõ Silent Hill bị quỷ vực bao phủ mà vẫn dám vào, chắc chắn là người của tổ chức quốc vương, thậm chí có thể là quốc vương của tổ chức quốc vương. Nếu bị họ phát hiện tình trạng thân thể thực tại của mình và Dương Gian, thì xong. Chưa nói đến những thứ khác, chiếc đinh quan tài cuối cùng lại nằm trong tay những người này. Dù không cần đinh quan tài, dùng quan tài bằng hợp kim vàng dày hơn 10cm nhốt hai người lại, họ cũng sẽ bị giam cầm. Dù sao, hai người đang khống chế loại lệ quỷ duy tâm này, không thể giam giữ và hạn chế. Nghĩ đến đây, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm. Ở đâu đó, anh ta nhìn thấy một ngôi làng yên tĩnh. Ngôi làng đó dù ngủ đông, ẩn hiện trong bóng tối, không nhìn rõ, nhưng Tô Viễn vẫn nhận ra đó là Hoàng Sơn Thôn. Anh ta rất quen thuộc với bố cục từng công trình trong làng, nên không thể nhầm lẫn. Hiện tại chỉ cần muốn rời đi, cây Aco sẽ tự mở đường cho anh ta. Tất nhiên, con đường đó chỉ là một hiện tượng linh dị, đại diện cho dấu vết xâm nhập Silent Hill của cây Aco, giống như dấu chân người để lại trên đường. Đúng lúc Tô Viễn do dự có nên rút lui hay không? Bỗng nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ lại hiện lên trong đầu anh ta. Nếu cây Aco có thể xâm nhập vào thế giới linh dị do ý thức tạo nên này, vậy nó có thể mang theo một số vật phẩm linh dị vào không? Ví dụ như đinh quan tài. Tô Viễn chưa quên, lần đầu tiên tiến vào thế giới linh dị do ý thức tạo nên, anh ta cũng mang theo một vật phẩm linh dị, đó là cây nến trắng dùng để thu hút lệ quỷ lúc đầu. Những vật phẩm linh dị khác đều được anh ta cất trong phòng quỷ, để dễ sử dụng và tránh bị mất. Cây Aco xâm nhập thế giới này cũng là trong phòng quỷ, vì lời nguyền mãi mãi không thể rời khỏi căn phòng. Càng nghĩ, Tô Viễn càng thấy có lý. Ban đầu, anh ta hiểu sai, cho rằng thế giới linh dị này giống như quỷ mộng, không thể dùng hoặc vận dụng những thủ đoạn linh dị khác. Hiện tại nghĩ lại, rõ ràng là sai lầm. Nếu suy đoán của mình đúng, vậy có hy vọng đối phó với Pyramid Head. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chần chừ, trong lòng vừa động, rất nhanh, một cây Aco mới xuất hiện, nhanh chóng mang đến thứ Tô Viễn cần. Khoan đã! Sao lại là tiền chuộc mạng? Lúc này, Tô Viễn không khỏi há hốc mồm, cây Aco tự ý làm chủ khi nào vậy? Hay là nói, đinh quan tài không thể mang vào thế giới ý thức, nhưng quỷ sao thì được? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041, trở lại quá khứ. quan tài đinh không thể đưa vào thế giới linh dị này, vượt quá dự kiến của Tô Viễn. Hắn tưởng rằng chỉ cần mang quan tài đinh vào là được, tùy thời dùng nó ở Pyramid Head, như vậy có thể giải quyết vấn đề. Ngoại trừ một số lệ quỷ duy tâm, quan tài đinh rất ít khi thất bại. Nhưng giờ phút này, không thể mang nó vào, khiến kế hoạch của Tô Viễn đổ bể. Quan tài đinh không mang vào được, nhưng tiền mua mạng thì được. Liệu điều này có nghĩa là tiền quỷ có nhiều công hiệu đặc thù hơn? Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn nảy ra một cách hay. Tiền mua mạng có tác dụng là, nếu trong sự kiện linh dị, đưa tiền này cho lệ quỷ, thì lệ quỷ đó sẽ không bao giờ tấn công người đó nữa. Dù người đó phạm luật giết người, quỷ cũng không dám động thủ. Thậm chí, nếu gan đủ lớn, có thể đứng trước mặt lệ quỷ mà khiêu vũ. Tiền từ ngân hàng tư nhân phát hành, dường như chứng minh câu nói xưa, có tiền mua tiên cũng được. Dù chỉ là vật phẩm linh dị dùng một lần, nhưng khả năng khiến một con quỷ mãi mãi không tấn công người đó là điều đáng sợ. Thực tế, nó tốt hơn nhiều so với đèn cầy hay búp bê thay mạng. Vì vậy, Tô Viễn nảy ra ý định, nếu cho cây Aco một tờ tiền mua mạng để đưa cho Pyramid Head, liệu Pyramid Head có tấn công cây Aco nữa không? Nếu vậy, có lẽ đã tìm ra cách giải quyết Pyramid Head. Chỉ cần Pyramid Head không tấn công cây Aco, cho cây Aco đủ thời gian, cũng có thể khống chế được Pyramid Head. Giống như một người không đánh bạn, chịu đựng mọi hành vi của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Cơ hội không phải là ở đây sao? Nghĩ đến đó, Tô Viễn không chần chừ, đưa tiền mua mạng trong tay cho cây Aco. Dương Gian đứng bên cạnh, nhìn hành động của Tô Viễn, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói gì. Có vẻ như hắn đã đoán được Tô Viễn định làm gì. Sau đó, trước sự chứng kiến của hai người, cây Aco cầm tờ tiền mua mạng, bò về phía Pyramid Head. Lệ quỷ đến gần, Pyramid Head giơ cao con dao rỉ sét, nhưng ngay khoảnh khắc định vung dao, động tác đột nhiên cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Nó không còn tiến về phía Tô Viễn và Dương Gian, cũng không vung dao về phía cây Aco. Bởi vì lúc này, cây Aco đưa tay ra, trong tay là tờ tiền quỷ. Bàn tay cầm dao vốn định chém Pyramid Head lại xoay người, chủ động lấy tờ tiền màu sắc sặc sỡ trong tay cây Aco. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho cây Aco tấn công. Quả nhiên, quỷ vẫn là quỷ, không thoát khỏi bản tính quỷ. Pyramid Head giờ phút này nhận ra nguy hiểm, muốn ra tay, nhưng hành động vẫn không thể hoàn toàn thực hiện. Công hiệu của tiền quỷ phát huy tác dụng, Pyramid Head không thể tấn công cây Aco nữa, dù cây Aco đã vi phạm luật giết người của quỷ. Cứng đờ một lát, Pyramid Head tiếp tục bước tới gần Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng nó đi được hai bước lại phải dừng lại. Vì đã mất khả năng chống lại cây Aco không còn e ngại gì nữa. Vô số cây Aco từ bóng tối trồi lên, lần lượt tấn công Pyramid Head. Mái tóc đen dày đặc nhanh chóng bao phủ Pyramid Head, khiến nó bị nhấn chìm trong biển tóc đen. Chỉ trong chốc lát, nó hoàn toàn mất khả năng hành động. Đối kháng linh dị quả thật quỷ dị. Đôi khi, những lệ quỷ trông đáng sợ và khó giải quyết lại có điểm yếu không thể tránh khỏi. Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu đó, ngay cả người thường cũng có thể sống sót trong sự kiện linh dị. Dĩ nhiên, người thường không thể như Tô Viễn, dùng cách đầu cơ trục lợi. Nguy hiểm được giải quyết, ngay cả Dương Gian cũng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà Pyramid Head gây ra thực sự không thể tả, hiện tại ngoài giấc mơ quỷ, hắn căn bản không thể sử dụng bất cứ năng lực linh dị nào khác. Hơn nữa trong tình trạng này, cảm xúc của một người bình thường lại trỗi dậy, nói không lo lắng là giả. Pyramid Head đã bị giải quyết, những y tá quỷ dị và quái vật khác, chỉ cần chó giữ là đủ để ngăn chặn, không cần quá lo lắng. Nhưng chưa kịp thở phào, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp Silent Hill. Biến cố mới lại đến. Không cần bàn cãi, lần này sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả Tô Viễn cũng không thể dự đoán. Ngay cả lần trước hắn đến đây cũng chưa từng đạt đến mức độ này. Không biết, tức là nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là chuyện tốt, nhất là khi đối mặt với sự kiện linh dị cấp S khác. Giống như đi đường trong bóng đêm, không biết trước mặt có phải là vực sâu vạn trượng hay không. Chẳng lẽ chưa xong sao? Tô Viễn vừa nghĩ đến đó, một ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào mắt. Trong chớp mắt, thậm chí khiến người ta muốn bị mù. Tô Viễn vô thức đưa tay che mắt, muốn ngăn ánh sáng xâm nhập. Nhưng ánh sáng đó rất quỷ dị, dường như xuyên thấu da thịt, chói mắt đến nỗi không ai mở mắt được. Chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh chập chờn, mọi thứ đều mờ ảo. Đồng thời, xung quanh, bức tường, nhà thờ, quái vật, thậm chí cả Dương Gian, đều biến mất khỏi tầm mắt. Mọi thứ, dường như đều biến mất. Chỉ còn Tô Viễn đứng nguyên tại chỗ. Khi mọi thứ dị thường biến mất, Tô Viễn mới nhìn rõ xung quanh. Đây là đâu? Tô Viễn ngẩn người. Nơi hắn đang ở không phải nhà thờ, mà là một căn phòng bình thường. Nhưng khi nhìn rõ cảnh trong phòng, hắn giật mình. Máy tính cũ, bàn gỗ cổ, đệm trải lung tung, trên tường dán áp phích của một ngôi sao nào đó, và trên giá sách là những cuốn manga và tiểu thuyết bày bừa bộn. Không cần nghi ngờ, đây là nơi ở cũ của Tô Viễn, không phải thế giới của thần bí Phục Tô, mà là thế giới trước khi xuyên Việt. Tô Viễn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài dường như vẫn còn mưa rơi lác đác, mái nhà đỏ của tòa nhà đối diện ướt sũng, một con chim sẻ xuề cánh, đứng trên bậu cửa sổ, dường như định trú mưa ở đó. Chương 1042, quên đi. Trước mắt cảnh tượng quen thuộc mà lại xa lạ, thoáng chốc như đánh thức một đoạn ký ức phủ đầy bụi thời gian. Nhìn cảnh vật đã từng chờ đợi lâu nay, lòng chợt dâng lên nỗi niềm phức tạp. Trầm mặc một lát, Tô Viễn bước đến bên giường, vuốt ve chiếu giường. Trên chiếu còn vương lại hơi ấm, dường như vừa có người nằm ngủ ở đây, mà người đó chính là hắn. Bên ngoài phòng, dường như có tiếng người nói chuyện. Mụ mụ đi ra ngoài rồi sao? Ừ, nàng ăn sáng rồi, đi mua chút rau củ lạ. Lát nữa ta cũng muốn sang nhà Thẩm Thẩm, đợi chút nữa xem cậu đi lên không. Nếu không thì cứ gọi hắn dậy. Được. Nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng, Tô Viễn hiểu ra, đây là phụ thân và muội muội đang nói chuyện, hắn hình như lại xuyên không về rồi, về tới thế giới không có lệ quỷ, không có ngự quỷ nhân, cũng không có những hiện tượng kỳ lạ. Liệu đây có phải là sự thật? Alexa có thể khiến ta xuyên không trở về. Điều này quả thực quá phi thường. Mang theo vài phần nghi ngờ, Tô Viễn mở máy tính. Chiếc máy tính cũ kỹ phản ứng chậm chạp, chờ đợi 3 phút mới khởi động xong. Không chút do dự, hắn mở một trang web, tìm kiếm thần bí phục Tô. Ngay lập tức hiện ra tác phẩm đó, Tô Viễn liếc nhìn thời gian cập nhật, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Hắn lại xin nghỉ rồi. Hắn không xem phim, không du lịch, không bệnh tật, không chơi game, không viết văn, nghiêm khắc tự hạn chế, tiết thời gian như vàng, kiên cường bất khuất, phấn đấu không ngừng, tôn trọng hàng đầu, nỗ lực rèn giũa, tận hưởng niềm vui viết lách, khổ luyện thành tài, không phụ độc giả, không phụ tuổi trẻ, không phụ tương lai, coi viết lách như thiên chức, tiềm lực vô hạn, không sợ gian khổ, nguyện hiến dân tính mạng cho việc viết lách, một ngày viết cả trăm vạn chữ ư. Sau cơn tức giận, Tô Viễn mở phần mềm nhắn tin, đăng nhập tài khoản lâu ngày không dùng. Hàng loạt tin nhắn hiện ra. Tiểu nhân dài đủ đủ, ta ngày ba tỉnh thân ta, các vị sáng sớm lái xe không? Các vị trưa lái xe không? Các vị tối lái xe không? Tiểu nhân dài đủ đủ, không có. Các người không lái xe, lẽ nào chờ hội trưởng mang xe sang đến tiễn đưa ôn hòa sao? Về sau, ngồi đợi lái xe. Năm không ai hiên. Quản gia, ta có một bộ phim xem mãi không chán, ai muốn? Tao nhã, bạn ta muốn. Xin đừng cắt đoạn. Năm không ai hiên, hình ảnh. GGP. Tao nhã, ta cả đời không cầu gì hơn, anh ơi. Tao nhã quản gia. 78 số thuyền bùm, hội này mạnh thật, khí chất ngời ngời. Tô Viễn. Nhìn ID của mình có danh hiệu hội trưởng, Tô Viễn suy nghĩ một chút, nhanh chóng mở thư mục tài liệu, tìm thấy một tập tin tên là Tokyo Đại học tin tuyển học tập tài liệu, dung lượng lên tới 500GB, rồi nhanh chóng chọn một vài tài liệu để tải lên. Đúng lúc Tô Viễn đang thích thú, đột nhiên màn hình máy tính nhấp nháy, rồi lập tức chuyển sang màu đen. Trong khoảnh khắc màn hình đen tối đó, Tô Viễn nhìn thấy qua màn hình đen một cảnh tượng kinh khủng, phía sau hắn, dường như đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai bù xù, vẻ mặt lạnh lùng. Tô Viễn giật mình, vô thức quay đầu lại. Nhưng phía sau trống trơn không một bóng người, cứ như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Ta nhìn nhầm rồi sao? Tô Viễn trong đầu hiện lên nghi hoặc, rồi duỗi chân định đứng dậy, nhưng lúc đó, hắn cảm thấy như đá phải thứ gì đó. Có thứ gì đó ở dưới gầm bàn. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn từ từ cúi đầu xuống. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ nằm dưới bàn, da dẻ có màu xám trắng kỳ lạ, không giống người sống, lại giống như xác chết, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đen kịt không thấy con ngươi, lộ ra vẻ hung ác khó hiểu. Tô Viễn lập tức bị dọa ngồi phịch xuống đất, nhưng khi hắn nhìn lại, đứa trẻ đáng sợ đó đã biến mất. Gặp ma rồi sao? Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, rồi giọng muội muội vang lên. Anh làm gì trong đó vậy? Xuống đây. Không có gì. Tô Viễn đứng dậy, trấn tĩnh lại tinh thần, rồi nhìn quanh phòng một lượt, xác định mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, mới mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng khách, hắn nhìn thấy một thiếu nữ, mặc áo khoác trắng tinh xảo, trước ngực nở một bông hoa trắng, tôn lên thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc váy ngắn tím đen, hai chân mặc quần lót đen dày, trang phục bình thường nhưng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Nhìn Tô Viễn bước ra, Tô Anh thuận miệng hỏi, muốn ra ngoài sao? Đây là muội muội ta. Tô Viễn trong đầu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn vô thức đáp, ừ. Muốn ra ngoài. À, vậy khi về nhớ giúp chị mua một cái bánh ngọt ở tiệm bánh dì Vương nhé, bánh ô mai, không, kem xoài cũng được. Được được. Nhớ tiện thể vứt rác luôn. À. Vậy là, trong trạng thái ngơ ngác, Tô Viễn rời khỏi nhà. Xuống lầu, trời đã tạnh mưa. Lúc này Tô Viễn đứng giữa hai tòa nhà, dưới chân là sân chơi lát gạch màu xám đen. Bên trái sân, vài người cũng đi ra từ trong nhà, hình như sau cơn mưa định đi dạo, hít thở không khí trong lành. Đối diện, một chiếc xe xích lô màu xanh đang được một phụ nữ đẩy ra từ hành lang, trên xe chất đầy dụng cụ bán đồ ăn vặt, bánh rán, và hai bình ga. Một con chim trắng bay qua trước mặt, vài vòng rồi biến mất, nhìn theo con chim biến mất, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Ta, có phải đã quên điều gì đó không? Các người chắc không vào hội chứ? Chương 1043, trong mộng mộng. Tô Viễn đang tự hỏi mình có phải quên mất điều gì không thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Quay lại nhìn, lại là em gái mình. Cha, anh làm gì thế? Không phải bảo anh nhớ mang rác lên sao? Sao lại quên thế? Cô gái mặc váy ngắn tím đen, tay cầm túi rác chạy nhanh về phía Tô Viễn. Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ xộc vào mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. À à, đúng rồi, ta quên mất. Anh này nhớ nhớ quên quên, thật là kém cỏi. Nói anh suốt đêm thức làm gì, đúng rồi, mẹ bảo anh tiện thể mua lọ tương về, lát nữa bà ấy nấu cơm cần dùng. Được, được. Thế là, Tô Viễn ngơ ngác đi vứt rác, rồi lại phải đi siêu thị. Siêu thị không gần, phải qua vài ngã tư đèn đỏ, đi khoảng 10 phút. Không chút do dự, Tô Viễn đi thẳng đến siêu thị, trên đường phố người qua lại tấp nập, Tô Viễn ngó nghiêng, thỉnh thoảng bị những cô gái trẻ xinh đẹp trên phố thu hút, đôi chân dài miên man của họ luôn đặc biệt hấp dẫn ánh mắt hắn. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đến một ngã tư, chờ đèn đỏ. Lúc này, hắn cảm thấy phía sau có ai đó đến gần, quay lại nhìn. Bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn bà, tóc tai bù xù, không thấy rõ mặt, mặc váy trắng nhưng toàn thân ướt sũng, như vừa ngâm mình trong mưa, hoặc vừa từ dưới nước lên, chân không đi giày, trần trụi đứng trên mặt đất, đầy bùn đất. Điều đáng nói nhất là người đàn bà tỏa ra khí tức âm lãnh, Tô Viễn mơ hồ ngửi thấy mùi mục nát. Hắn không khỏi nhíu mày, người đàn bà im lặng đứng sau lưng Tô Viễn, khuôn mặt bị che khuất nhưng Tô Viễn cảm thấy bà ta dường như đang nhìn mình. Chắc không phải bị thần kinh rồi chứ? Vị, phu nhân. Cô không sao chứ? Tô Viễn thận trọng hỏi, người đàn bà vẫn không lên tiếng, nhưng khoảnh khắc sau, lại có hành động bất ngờ. Khi một chiếc xe tải lao vụt qua, bà ta giơ tay, đẩy Tô Viễn ra. Lúc này, Tô Viễn mới phát hiện, tay người đàn bà không có móng tay, dường như đã bị bóc hết, hơn nữa da tay đen sì, vết thương chồng chất. Nhưng những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là... Bà ta sao lại muốn giết ta? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn ngã xuống đất không cam lòng. Túc túc túc. Tiếng còi chói tai, tiếng người kinh hô, cảm giác đau nhức trên người khiến Tô Viễn tỉnh lại. Nhìn chiếc xe tải vụt qua, Tô Viễn mặt mày kinh hoàng. Người đàn ông trung niên kéo Tô Viễn ra khỏi bánh xe tải lo lắng nói, cậu em, cậu không sao chứ? Có vấn đề gì cứ nói ra, đừng nghĩ quẩn tự tử, đời người còn dài, nghĩ đến người nhà, bạn bè, đừng làm chuyện điên rồ. Tôi không muốn làm chuyện điên rồ. Là một người đàn bà đẩy tôi ra. Người đàn bà. Người trung niên nhìn Tô Viễn với ánh mắt kỳ lạ, cậu nhìn kỹ xem, ngoài hai chúng ta ra, còn có ai khác nữa không? Tô Viễn sững sờ, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Đúng vậy, chỉ có hắn và người trung niên này, người đàn bà thì ở ngã tư đối diện. Thật là gặp ma rồi sao? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Viễn, người trung niên thầm lắc đầu. Lại một thanh niên bị áp lực làm cho điên rồi. Than thở, an ủi Tô Viễn vài câu, người trung niên ra đi. Ánh mắt nhìn Tô Viễn giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn. Tô Viễn hơi im lặng, nhưng hắn chắc chắn mình vừa rồi thấy không phải ảo giác. Thật sự có một người đàn bà đẩy hắn ra. Bà ta rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết hắn? Vô vàn nghi hoặc dâng lên trong đầu Tô Viễn. Kiểm tra vết thương, trầy xước không nghiêm trọng, chỉ chảy chút máu, quần áo bị rách, Tô Viễn phủi bụi trên người, không để ý đến vết rách. Hắn nhanh chóng đến siêu thị, mua đồ xong trở về, trên đường không có gì bất thường. Trên đường về nhà, có một đoàn xiếc thú đang quảng cáo, vài chú hề phát tờ rơi và bóng bay, thu hút nhiều trẻ em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn chỉ nhìn qua rồi đi thẳng về nhà. Đêm. Mọi người ngủ say, ánh trăng sáng chiếu xuống, cành cây ngoài cửa sổ như bàn tay khô khốc in bóng lên thảm lông và giường, bóng tối như có thực chất, từng chút xâm chiếm phòng ngủ, lan đến Tô Viễn đang ngủ say trên giường. Ngay cả khi ngủ, Tô Viễn vẫn nhíu mày, trán đầy mồ hôi. Rõ ràng hắn đang mơ ác mộng. Tô Viễn thấy mình ở một phiên chợ kỳ dị, rất đông người, dường như đang mua bán, người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Trong dòng người, Tô Viễn cảm thấy bất an. Bởi vì nơi này xa lạ nhưng lại quen thuộc, như thể đã từng đến đây. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn nhìn xung quanh, thấy nhiều người bán hàng rong. Một người bán hàng rong bày bán dụng cụ cắt gọt củ kỹ, rìu, dao, kéo. Tô Viễn cầm một con dao, nghĩ dùng để phòng thân. Người bán hàng đội mũ rộng vành cúi đầu nói. Cảm ơn đã ủng hộ, 7 đồng. Ừ. Tô Viễn sững sờ, không ngờ người bán hàng lại đòi tiền. Nhưng mua đồ trả tiền là chuyện đương nhiên, hắn móc túi, nhưng lại không có một xu dính túi. Tô Viễn cảm thấy vô cùng lúng túng, nhưng người bán hàng vẫn giơ tay ra. 7 đồng, mau đưa tiền. Nhưng khi thấy tay người bán hàng, Tô Viễn sởn da gà. Đó là bàn tay già nua, đầy những vết thương đáng sợ, dài xuống tận ống tay áo cũ kỹ. Ánh mắt trống rỗng, chết lặng, đáng sợ dưới chiếc mũ rộng vành. Tô Viễn hoảng sợ, vội vứt dao bỏ chạy. Hắn không biết tại sao lại chạy, nhưng trong lúc chạy lại cảm thấy người bán hàng rất quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Càng chạy càng sâu vào phiên chợ, Tô Viễn càng sợ hãi. Hắn thấy nhiều thứ kỳ dị và đáng sợ, đầu người trên quầy hàng, xác chết trẻ sơ sinh trong giỏ, quan tài nặng nề với bài vị không có ảnh, ở cửa hàng son phấn, một người đàn bà mặc áo đỏ đội khăn che mặt, dường như đang nhìn về phía mình, đủ loại đồ vật kỳ dị. Chạy mãi không nổi, Tô Viễn dừng lại thở, bên cạnh là một quầy bán thú cưng, trong lồng nhốt một con chó. Con chó rất kỳ lạ, to lớn, lông đen tuyền, thân hình không thật, như sương mù đen đặc ngưng tụ, không phải chó bình thường, đôi mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Viễn, dường như muốn xé xác hắn bất cứ lúc nào. Mua chó không? Không mua thì để nó cắn đấy. Giọng nói lạnh lùng khiến Tô Viễn khóe miệng co lại, làm ăn kiểu gì thế này? Hắn nhìn chủ quán, thấy một thanh niên da trắng bệch, không có huyết sắc, khí chất âm lãnh, đáng sợ nhất là đôi mắt đỏ tươi, tĩnh mịch, lạnh lẽo, không có cảm xúc, như một xác sống, khiến người sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là, hắn cũng mang lại cho Tô Viễn cảm giác quen thuộc khó hiểu. Mua chó không? Không mua thì để nó cắn đấy. Thấy Tô Viễn không nói gì, chủ quán lại nói lại, con chó lớn như sư tử đang chảy nước miếng về phía Tô Viễn. Tô Viễn nuốt nước bọt, bao nhiêu tiền? Cảm ơn đã ủng hộ, 7 đồng. Mẹ kiếp! Lại là 7 đồng. Tô Viễn không nói hai lời, bỏ chạy. Hắn không có tiền. Chưa chạy được bao xa, tiếng chó sủa vang lên, khiến Tô Viễn toát mồ hôi lạnh. Chủ quán thả chó rồi. A a a a a a a. Cứu mạng. Tô Viễn bừng tỉnh, mơ thấy mình bị con chó dữ đuổi theo, bị bắt, bị xé xác. Trong đau đớn tỉnh lại, mới biết đó chỉ là giấc mơ. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh, không thấy con chó dữ, thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường. Nhưng ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ xuyên qua, trong bóng tối, trên trần nhà dường như có thứ gì đang lăn lộn. Tô Viễn dụi mắt, mắt dần thích ứng bóng tối. Một khuôn mặt người đàn bà tái nhợt đáng sợ hiện ra trên trần nhà. Ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm hắn, mái tóc đen dài như biển đen lan rộng ra, lúc thì thành xoáy nước, khiến người sợ hãi. Tô Viễn thở dốc, hoảng sợ trợn mắt, vô thức lùi lại. Bịch. Đầu giường như va phải cái gì đó, Tô Viễn vội vàng đứng dậy, tay với lấy vật gì đó bên tủ đầu giường, tìm vũ khí phòng thân. Nhưng mái tóc đen như rắn lan đến, quấn chặt Tô Viễn, bao bọc lấy hắn. Hoảng loạn, đau khổ, áp lực, tuyệt vọng, không thở được. Không. Tô Viễn hét lên, nhưng khoảnh khắc sau lại tỉnh dậy. Thấy mình nằm trên giường, phòng không có gì bất thường. Hắn bật đèn lên, nhìn trần nhà, vẫn chỉ là trần nhà, không có khuôn mặt người đàn bà đáng sợ kia. Lại là mơ. Mơ trong mơ. Mơ chồng chéo. Mơ cũng có thể thế này sao? Tô Viễn choáng váng, nhưng đột nhiên, chăn phòng lên. Sợi thô lạnh lẽo quấn quanh bên người. Tô Viễn sợ hãi, nơi này đáng sợ thế này, chăn phòng lên thế này sao? Vội vàng kéo chăn lên, thấy một cái đầu lâu nằm sấp bên trong. Da trắng bệch, lạnh lẽo. Ánh mắt quán độc xuyên qua mái tóc đen rối bù nhìn chằm chằm Tô Viễn, phần còn lại ẩn trong bóng tối. Tô Viễn sững sờ đối mặt với người đàn bà trong chăn, đột nhiên, bà ta giơ tay trắng bệch, nắm lấy chân Tô Viễn, kéo mạnh hắn vào trong chăn, tiếng cười quái dị vang lên trong phòng. Ha ha ha ha ha ha. Không. Tô Viễn lại giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm, không phân biệt được đó là mơ hay thực. Hắn vội vào phòng tắm, cởi hết quần áo, mở vòi nước ấm nóng chảy xuống da thịt, làm cho da đỏ bừng, hơi nước đầy phòng tắm. Tô Viễn mắt đỏ đập vào tường. Gặp ma rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại có những chuyện kỳ dị này? Chẳng lẽ mình gặp ma? Không đúng. Mình đã quên cái gì đó, nhất định là chuyện rất quan trọng, có liên quan đến những chuyện này. Tô Viễn cẩn thận nhớ lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, cảm thấy 20 năm nay chưa bao giờ kỳ lạ như thế, xã hội hiện đại, làm sao có chuyện ma quái, nhưng tại sao lại xảy ra với mình? Mình không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, không thù oán với ai. Nhiều nhất là thích xem phim, thỉnh thoảng cùng bạn bè trao đổi, sao lại gặp chuyện này? Tô Viễn đang suy nghĩ thì không phát hiện, bóng đèn mờ hơi nước, ngoài phòng tắm, một bóng đen dường như đang nhìn trộm. Chương 1044, điện báo ban đêm. Ai? Ai ở ngoài đấy? Tô Viễn vừa tắm xong, định cầm khăn lau người thì bỗng phát hiện ngoài cửa có bóng đen mờ ảo, lập tức lại căng thẳng. Chẳng lẽ ta lại nằm mơ? Đã trải qua nhiều giấc mơ kinh hoàng như vậy. Giờ hắn cũng phân biệt không rõ đây là hiện thực hay là ảo mộng. Nhưng may thay, tiếng nói từ ngoài cửa khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, là em gái Tô Anh. Hắn suýt nữa tưởng có thứ gì kinh khủng đang nhìn lén mình tắm. Cha, nửa đêm rồi, anh làm gì thế? Tô Viễn không nói gì, trực tiếp kéo mở cửa phòng tắm. Cô gái mặc đồ ngủ đứng đó, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Sao mặt anh tái thế này? Chuyện gì vậy? dù Tô Anh kinh ngạc, Tô Viễn vẫn không nói, mà là đưa tay véo má cô, véo mạnh. May quá, thật. A, a, a. Anh làm gì đấy? Anh bị làm sao thế? Do Tô Viễn véo quá mạnh, má cô gái đỏ ửng, như thoa hai lớp phấn, Tô Anh rưng rưng nhìn Tô Viễn, tức giận nói, không phải nể mặt anh đâu, véo đến không thấy đau à. Tô Viễn thở dài, anh nằm mơ ác mộng, mơ thấy nhiều thứ kinh khủng lắm, giờ anh vẫn chưa phân biệt được em có thật không. Tô Anh sửng sốt, mơ ác mộng thế nào? Mơ thấy ma đáng sợ muốn giết anh. Nói xong, Tô Viễn đến phòng khách, cầm cốc nước uống ừng ực. Tô Anh chậm rãi đi tới, mặt mũi quá dị nhìn hắn, anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi phải không? Em thấy anh giống người thích xem phim kinh dị à? Không giống, anh thích xem đủ loại tài liệu học tập cơ. Tô Anh vẽ kinh thường hiện rõ trên mặt. Tô Viễn bị sặc, mặt đỏ lên, khục khục khục, em sao có thể tự tiện mở máy tính của anh? Gọi là máy tính của anh. Rõ ràng là của cả hai chúng ta. Anh xem nhiều tài liệu học tập quá, suốt ngày nghĩ mấy thứ không lành mạnh nên tinh thần hoảng loạn. Tô Anh kinh thường nói. Thực ra, Tô Viễn xem mấy thứ đó cô cũng hiểu, dù sao anh cũng lớn tuổi rồi, lại không có bạn gái, ở nhà một mình, lại còn lười, bình thường chẳng muốn ra ngoài, người như vậy làm sao có bạn gái được. Nhưng khi vô tình thấy những tài liệu học tập trong máy tính Tô Viễn, nhất là mấy cái kiểu anh em, cảm giác kinh khủng khiến người ta rùng mình. May mà sau khi âm thầm quan sát, cô phát hiện Tô Viễn không có sở thích bệnh hoạn, hơn nữa những tài liệu đó chỉ là vô tình lưu lại, Tô Anh mới yên tâm. Nếu không, đã sớm chạy mất dép rồi. Nói bậy. Gọi là không lành mạnh, đây là tài liệu học tập. Anh là người nhiệt tình nghiên cứu nhân thể, sao lại ô uế được? Dù Tô Viễn có nói thế nào, Tô Anh vẫn một bộ vẻ khinh thường, rồi quay về phòng mình. Tô Viễn khóe miệng co giật, không biết nói gì cho phải. Đối với một người trưởng thành, bí mật bị phát hiện quả là tai họa, nhưng đành chịu, mặt mũi này chắc chắn mất rồi. Thở dài, khi Tô Viễn định về phòng, TV phòng khách bỗng phát ra tiếng rè rè, hiện lên hình ảnh trắng đen. Tô Viễn sững sờ, nhìn quanh, xung quanh không có ai, cha mẹ và em gái đều đóng cửa phòng, hiển nhiên không phải họ bật TV. Trêu đùa. Hay là... Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn đến gần, tắt TV, lại rút luôn phích cắm điện mới yên tâm về phòng. Nhưng khi đến cửa, tiếng rè rè lại vang lên. Tô Viễn quay lại, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi. Chiếc TV vừa bị tắt lại bật lên. Hắn đã rút phích cắm rồi mà. Lần này, TV không còn là hình ảnh trắng đen mà là hình ảnh màu. Lúc đầu là hình ảnh một vòng tròn trắng đen, giữa là một vùng đen, như một hố đen trong vòng tròn trắng, nhìn từ góc độ của Tô Viễn thì giống một con mắt. Sau đó, hình ảnh đột nhiên thay đổi, thành mặt nước sôi trào, nhưng nước không trong suốt mà đỏ thẫm, như bị máu nhuộm. Tô Viễn như bị thôi miên, chậm rãi đi đến phòng khách, ngồi xuống trước TV, mắt không chớp nhìn màn hình. Một giây sau, hình ảnh lại thay đổi, như tranh vẽ, ghế, bóng người kéo dài trên mặt đất, người đàn bà chải tóc trước gương, con dao dính máu, người đàn ông đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, bờ biển cỏ xanh mướt và biển cả mênh mông, ruột từ miệng trào ra, cây cối cháy, ngón tay bị đinh đâm thủng, dòi bọ giãy giụa, cua kêu rên trong nước, con rết khổng lồ bò ra từ gầm bàn, mắt biến mất, đốt ngón tay trong hộp giãy giụa, xác ngựa trôi nổi trên biển. Đủ loại hình ảnh quỷ dị xuất hiện trên TV. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết tại sao mình lại xem những thứ kinh khủng này, nhưng trong đầu dường như có tiếng nói thì thầm, bảo hắn xem hết tất cả. Cho đến khi hình ảnh trên TV dừng lại, màn hình lại tối đen, Tô Viễn mới thở vào, dời mắt đi. Những hình ảnh đó rất quen thuộc, như đã từng thấy, không đúng, là như đã từng trải qua. Cảm giác như bị mất trí nhớ lại ùa về. Ta đã quên gì? Dường như là việc rất quan trọng. Phải nhớ lại. Phải nhớ lại ngay. Đinh linh linh đinh linh linh đinh linh linh. Đột nhiên, điện thoại trong phòng khách reo lên. Khuya thế này ai gọi điện? Tô Viễn nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo. 7 ngày. Chương 1045, nhận thức méo mó. 7 ngày. Ý gì thế này? Nghe giọng khàn khàn, chói tai bên đầu dây kia, Tô Viễn chẳng hiểu gì cả. 7 ngày, ở khách sạn. Nhưng người trong điện thoại hiển nhiên không định giải thích với Tô Viễn, vẫn giọng lạnh lẽo, khàn khàn nói, trong 7 ngày. Túc túc túc. Lời chưa dứt, điện thoại đột ngột bị cúp máy. Chưa kịp phản ứng, cửa phòng Tô Anh đột nhiên mở ra, Tô Anh thò đầu ra, vẻ mặt quái dị nhìn Tô Viễn. Anh còn chưa ngủ à? Ai gọi điện thoại cho anh thế? Tô Viễn đáp, không có ai, là một người lạ gọi đến. Anh mới là người lạ nhất. Nói xong, Tô Anh nhanh chóng rụt đầu vào, để Tô Viễn đứng ngẩn người tại chỗ. Ngẩn người một lúc, Tô Viễn đành quay về phòng mình, ngồi trên giường, sững sờ. Hắn muốn hiểu xem mình rốt cuộc quên mất cái gì, sao mãi nghĩ không ra. Trằn trọc mãi trên chiếc giường mềm mại, vẫn nghĩ không ra mình quên gì, Tô Viễn hơi bực bội, đành bò dậy, lấy ra cuốn nhật ký. Đây là cuốn nhật ký ghi chép linh tinh của hắn, trước kia có thói quen ghi nhật ký, nhưng từ khi đi làm, thường xuyên 3 ngày đánh cá, 2 ngày lên mạng. Vuốt ve lớp bụi trên bìa, Tô Viễn mở ra cuốn nhật ký. 1/10. Một ngày bình tĩnh, chẳng có gì đáng ghi, chỉ là dạo này có vẻ như có đôi vợ chồng mới chuyển đến gần đây, đêm khuya thường nghe thấy những âm thanh không nên nghe. 2/12. Công ty có thực tập sinh mới đến, rất xinh đẹp, muốn xin số điện thoại nhưng lại sợ. 2/30. Trời đẹp, hôm nay trưởng tổ Vương dẫn tôi đi hội sở chơi, đây là nơi luyện thanh, điều chỉnh tinh thần thể chất, chỉ có điều tôi không biết uống rượu lắm, sau này phải luyện tập nhiều hơn. Mà nhân viên số 8 phục vụ rất tốt, lần sau có thể đến nhiều hơn, chiếu cố nàng ấy. 3/3. Luyện thanh, trao đổi sâu hơn với số 8. 3/4. Tiếp tục luyện thanh, trở nên thân thiết với số 8, nàng ấy biết sở trường của tôi cũng hiểu rõ nàng ấy. 3/5. Cuộc sống khó khăn, vẫn phải kiên trì luyện thanh, tôi thật sự rất vất vả, hu hu hu tôi thật vĩ đại. 3/6. Anh Vương lại tìm tôi luyện thanh, tôi thật sự không nỡ nói cho hắn biết mình đã bị lấy hết 3 ngày liền, chỉ đành thẳng thừng từ chối, chúng ta đâu phải đồ háo sắc. 3/10. Hôm nay lại đi luyện thanh, tháng này chỉ đi hôm nay thôi, vì ví hết tiền, nên đổi người khác cho mới lạ, số 23. Tôi đột nhiên phát hiện mình thích chị đẹp. 3/29. Ôi chao, thực tập sinh mới bị người khác cưa đổ rồi, đau lòng không thở nổi. 4/1. Anh Vương rủ tôi đi luyện thanh, nhưng hôm nay là giỗ cha mẹ, đành đau lòng từ chối. 4/3. Nhận lương rồi, đáng ăn mừng, đi luyện thanh thôi. 5/1. Hôm nay không có gì đáng ghi. 5/16. Chuyện của anh Vương bại lộ rồi, từ nay về sau không còn tiền tiêu vặt nữa, ôi chao, tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc, quả nhiên hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vì tình yêu của các cô gái trên đời, tôi quyết định, chơi chán rồi mới kết hôn. Những dòng nhật ký vô nghĩa liên tiếp hiện ra trước mắt, Tô Viễn lướt qua, chỉ có dòng nhật ký ngày 1 tháng 4 khiến Tô Viễn nhíu mày. Ý gì thế này? Dỗ cha mẹ. Cha mẹ tôi vẫn khỏe mạnh mà. Sao trong nhật ký lại ghi thế? Nhật ký là do mình viết, lý ra không thể ghi lung tung, nhưng nội dung trên lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hoang đường. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn đứng dậy, đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía phòng ngủ của cha mẹ. Cha mẹ đều là công nhân bình thường, làm việc trong một nhà máy ở khu công nghiệp, mẹ là kế toán của công ty đó, còn cha là một lãnh đạo nhỏ, có thể nói, hai người quen biết và sống cả đời ở đó. Bây giờ đã khuya, họ có lẽ đã ngủ say rồi. Nhưng khi Tô Viễn mở cửa phòng của họ, một mùi mốc meo xộc vào mặt, Tô Viễn run tay bật đèn, nhưng bóng đèn dường như đã hỏng từ lâu, không thể bật sáng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của điện thoại để thấy, căn phòng bừa bộn, đầy bụi bẩn, chăn đệm trên giường cũng không được dọn dẹp, cả căn phòng như hòa lẫn vào bóng tối. Điều đáng sợ hơn là, khi Tô Viễn đột nhiên nhìn thấy trên tủ trong phòng một bức ảnh đen trắng chụp chung của một đôi nam nữ, một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có dường như từ sống lưng chạy lên tận đầu, khiến toàn thân hắn cứng đờ. Ký ức lúc này dường như xuất hiện sai lệch và hỗn loạn, Tô Viễn như bị sét đánh, đầu óc đau đớn dữ dội, bắt đầu. Trong đầu, dường như vang lên những tiếng thì thầm kỳ quái khó hiểu, như có vô số người thì thầm bên tai, như những âm thanh vọng từ địa ngục vọng lại trong óc. Nhớ lại những trải nghiệm kỳ lạ mấy ngày nay, cùng với cuộc điện thoại kỳ quái đó, Tô Viễn nhận ra mọi chuyện không bình thường. Nếu nội dung trong nhật ký là thật, vậy những âm thanh nghe được giữa em gái và cha mẹ mấy ngày nay, là thật hay giả? Cha mẹ thật sự đã mất từ lâu sao? Nhớ lại ký ức của mình, nhưng trong đầu lại không có ký ức nào liên quan đến việc cha mẹ mất, mọi thứ đều rất tự nhiên, không có gì giả dối. Dù sao thì, ở đây có gì đó không ổn. Tô Viễn bình tĩnh lại suy nghĩ hỗn loạn, không tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, mà lập tức tắt đèn điện thoại, rồi lặng lẽ đóng cửa, lùi ra sau. Rốt cuộc là hắn bị ảnh hưởng gì đó khiến ký ức gặp vấn đề? Hay là tất cả chỉ là một giấc mơ, không có thật? Hoặc là, chính hắn mới là giả? Dù sao thì, trước tiên rời khỏi đây đã, sau này tìm cách hiểu rõ chuyện này. Lúc này, Tô Viễn không thể chắc chắn là mình có vấn đề, hay gia đình có vấn đề, hay xung quanh có vấn đề. Hắn cẩn thận lui ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách. Thậm chí không đánh thức em gái đang ngủ say. Bởi vì hiện tại, hắn thậm chí không thể chắc chắn mình có em gái hay không. Trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn cần phải đề phòng, và làm rõ mình rốt cuộc quên mất cái gì. Điều này rất quan trọng đối với hắn. Mà tất cả bắt đầu từ khi nào? Ký ức và nhận thức của hắn bị méo mó từ khi nào? Nếu không vô tình lật lại nhật ký cũ, vậy hắn có phải mãi mãi không thể tỉnh ngộ? Tự hỏi, Tô Viễn lập tức cảm thấy sởn da gà. Nhưng khi chân hắn vừa bước ra khỏi phòng, toàn thân Tô Viễn cứng đờ, giật mình lùi lại phía sau. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1046, khó bề phân biệt. Hắn nhìn thấy gì? Một con chó khổng lồ, toàn thân đen nhánh, mắt đỏ ngầu, hung dữ tàn bạo. Thân hình nó không hẳn là thật, tựa như đám sương mù đen đặc tụ lại, quỷ dị xuất hiện trong phòng khách. Đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm hắn, phát ra tiếng gầm gừ thấp, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Áp lực khủng bố ấy khiến hắn nghẹt thở. Trời đất ơi! Đây chẳng phải là con chó trong giấc mơ của hắn sao? Sao lại xuất hiện trong thực tế? Chẳng lẽ hắn vẫn đang nằm mơ? Đây là hiện thực hay vẫn là giấc mơ? Nhìn con quái vật hình chó dữ quỷ dị xuất hiện trong phòng khách, sau thoáng chốc kinh hãi, Tô Viễn chỉ cảm thấy sợ hãi đến mức khó thở, không nhịn được lùi lại, thà chết cũng muốn rời xa con quái vật kia. Hắn dám thề với Tô Anh. Tìm khắp thế giới cũng không thể tìm thấy con chó hung dữ và đáng sợ như vậy. Hình thể đó, cùng với hàm răng nanh ấy, đã vượt xa phạm vi một con chó bình thường, hơn nữa còn chân thực và đáng sợ hơn trong mơ. Kích thước nó, e rằng cũng ngang ngửa một con hổ trưởng thành. Con chó dữ chậm rãi tiến lại gần, nó thử nanh, gầm gừ thấp, ánh mắt hiện lên tia sáng đỏ nhạt, không ngừng tiến sát Tô Viễn. Trong tình thế nguy hiểm, đầu óc Tô Viễn hỗn loạn, mồ hôi lạnh túa ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt còn kinh khủng hơn cả khóc. Chó ngoan, đi mau, đừng ở đây. Chó ngoan nghe lời, ta không phải kẻ thù của ngươi, hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng cắn ta. Ta biết ngươi là chó ngoan, sẽ không cắn người lung tung. Tô Viễn lúc này như đang dỗ trẻ con, dụ dỗ con chó dữ, mà con chó dữ này dường như khá nể tình, thật sự không lao tới cắn, điều này khiến Tô Viễn vốn đang căng thẳng và sợ hãi bắt đầu có chút tin tưởng. Rồi hắn từ từ đổi hướng, chuẩn bị đi về phía cửa lớn. Chỉ cần rời khỏi đây, để con chó ở nhà cũng được. Nhưng không nghi ngờ gì, hành động này không khiến con chó dữ rời đi, ngược lại, Tô Viễn lùi một bước, chó dữ lại tiến một bước, càng gần, càng thấy rõ sự đáng sợ của nó, hàm răng và cái miệng rộng ấy, khiến người ta không chút nghi ngờ, một ngụm có thể cắn đứt tay hay cổ người. Nhưng khi Tô Viễn chưa kịp rời đi vài bước, chó dữ dường như mất kiên nhẫn, hoặc là đã nhìn ra ý đồ của Tô Viễn, lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên trở nên hung dữ và bắt đầu thử nanh, như thể đã sẵn sàng tấn công. Ngay sau đó, con chó dữ gào thét lao về phía Tô Viễn, nhìn thấy hàm răng và cái miệng rộng đó, Tô Viễn cảm thấy da đầu tê dại. Không tốt. Phản ứng của hắn rất nhanh, vội vàng lùi lại tránh né đòn tấn công, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa lớn, vừa chạy vừa nói. Chó ngoan nghe lời, bình tĩnh lại. Nhưng hắn còn chưa nói xong, con chó dữ dường như đã mất lý trí, nhanh chóng đuổi theo, không chút thương tiếc xé cắn. Căn phòng vốn đã chật hẹp, hai chân người làm sao chạy được với bốn chân chó, ngay sau đó, Tô Viễn bị quật ngã xuống đất. Đại ca. Lời còn chưa dứt, Tô Viễn hét thảm một tiếng, răng nanh sắc bén và dài của con chó dữ không chút nương tay đâm xuyên qua da thịt, gần như muốn xuyên thủng cả thân thể, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương vai mình bị gãy. Dù Tô Viễn muốn phản kháng, muốn đẩy con chó dữ ra, nhưng bị nó đè chặt. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát máu me, máu tươi dần lan rộng trên sàn phòng khách. Nhưng khi sức lực dãy dụa của Tô Viễn dần yếu đi, thân thể run rẩy không thể tả, con chó dữ lại đột nhiên toàn thân run lên, rồi mềm nhũn nằm xuống, suýt nữa đè chết Tô Viễn. Tô Viễn dùng chút sức cuối cùng đẩy xác chó dữ ra, lúc này mới thấy trên cổ nó cắm một con dao gọt trái cây sáng loáng, còn Tô Anh mặc đồ ngủ mặt mày lo lắng chạy tới, đỡ hắn dậy. Rõ ràng, vừa rồi chính nàng đã cho con chó dữ đáng sợ kia một đòn chí mạng. Anh không sao chứ? Con chó này là sao vậy? Sao lại có con chó lớn thế này? Anh biết sao được chứ? Cắn răng chịu đựng đau đớn, Tô Viễn gắng gượng bò dậy, máu chảy nhiều khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân như rã rời, yếu ớt dựa vào Tô Anh, cố nén cơn choáng váng, Tô Viễn nói, mau gọi cấp cứu. Lời chưa dứt, Tô Viễn cứng đờ. Bởi vì trong bóng tối, lại xuất hiện một con chó đen khổng lồ thử nanh, bước ra từ bóng tối. Con chó này giống hệt con chó vừa bị giết, không khác gì cả, mà khi Tô Viễn vô thức quay đầu lại, thì xác con chó dữ vừa bị Tô Anh đâm chết đã biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn vũng máu và con dao sáng loáng. Trời đất ơi, chẳng lẽ đây không phải là giấc mơ? Lúc này, ngay cả Tô Anh cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhưng điều tuyệt vọng hơn vẫn còn phía sau, trong bóng tối ở phòng khách lại có những con chó dữ lần lượt bò ra, hơn nữa trong phòng cũng có chó dữ xuất hiện liên tục, số lượng nhiều đến đáng sợ, căn bản không đếm được có bao nhiêu. Chỉ biết xung quanh toàn là những đôi mắt đỏ rực phát sáng. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn tuyệt vọng. Ầm. Nhưng đột nhiên, phía cửa lớn phát ra tiếng nổ lớn, lập tức thổi bay mấy con chó dữ ở gần đó, rồi mấy nhân viên vũ trang đầy đủ cầm súng chạy tới, không nói hai lời bắn vào những con chó dữ. Hai người trong số đó nhanh chóng chạy đến, kéo Tô Viễn và Tô Anh chạy ra ngoài. Đồng thời dùng bộ đàm nói, phát hiện người sống sót, phát hiện người sống sót, đang thực hiện nhiệm vụ thanh trừng. Cần thêm hỗ trợ. Tô Viễn bị đưa ra khỏi nhà trong trạng thái ngơ ngác, rồi trên tiếng còi xe cứu thương, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Ngày càng phi thường, càng ngày càng hoang đường. Nghe tiếng còi cảnh sát, trong lòng Tô Viễn chợt lóe lên suy nghĩ đó. Tất cả mọi thứ dường như quá trùng hợp, cảnh tượng trong mơ kỳ dị, cha mẹ đã mất, chó chó dữ đột nhiên xuất hiện, nhân viên cứu hộ phá cửa xông vào. Mọi chuyện xảy ra, quả thực giống như kịch truyền hình, lại còn là loại có yếu tố huyền huyễn. Chương 1047, gặp gỡ chủ nhân quỷ. Chỗ nào có vấn đề thế? Cơn đau như thể mang đến một thoáng tỉnh táo. Dưới sự kích thích của vết thương, có lẽ cũng vì mất máu quá nhiều, ký ức lúc này chợt lóe lên trong đầu Tô Viễn, ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, lướt qua nhanh như ngựa xem hoa. Thời niên thiếu tươi vui, thời thanh niên ngây thơ, khát vọng phi thường rồi lại bất đắc dĩ phải chấp nhận những khổ đau tầm thường, dần bị cuộc đời mài dũa đi những góc cạnh, vì nhận ra sự thật, chỉ có thể gửi gắm tưởng tượng vào sách vở, rồi cuối cùng trở thành một ngự quỷ giả. Chờ đã. Ngự quỷ giả. Bỗng nhiên, toàn thân Tô Viễn bỗng chấn động, vô thức mở to mắt. Hắn như nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, hắn là ngự quỷ giả. Không phải một kẻ thường thường yếu đuối. Nhưng ngay khi Tô Viễn vừa nhớ ra, một cơn mê muội chưa từng có lại ập đến, mang theo ma lực quỷ dị, dường như muốn hắn quên sạch mọi thứ. Cùng lúc đó, Tô Anh lo lắng nắm chặt tay hắn, hai mắt ngấn lệ nói, Eka, anh chịu đựng nhé, đừng dọa em, anh không sao đâu, ngủ một giấc là được rồi, nhất định sẽ không sao. Nhìn thiếu nữ trước mặt nước mắt lưng tròng, Tô Viễn gắng gượng chống lại cơn mê muội và buồn ngủ, cố gắng giơ tay, mạnh mẽ véo vào vết thương, cơn đau nhói lan khắp đầu óc, cơn choáng váng và buồn ngủ lập tức bị xua tan. Hành động của Tô Viễn làm Tô Anh sợ hãi, đôi mắt nàng hoảng loạn, níu chặt tay Tô Viễn, ngăn hắn tiếp tục hành động tự làm khổ mình. Ca, anh đừng làm liều thế. Nó em, con chó kia, đúng. Con chó kia chắc chắn bị bệnh dại, bác sĩ. Bác sĩ. Anh trai em bị bệnh dại rồi, mau cứu anh ấy đi. Nhìn vẻ mặt lúng túng của thiếu nữ, Tô Viễn lại bất ngờ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, như không còn chút tình cảm của người thường. Để kiểm chứng suy đoán trong lòng, Tô Viễn không nói gì, mà thầm thì trong lòng. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, lời mời của Freddy. Quả nhiên. Nhìn thông báo của hệ thống, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Hóa ra tất cả đây chỉ là một thế giới ảo. Không trách luôn cảm thấy khó chịu bất thường, không trách luôn cảm thấy như quên mất điều gì, không trách lại thấy quen mà lạ với mọi thứ xung quanh. Muôn vàng suy nghĩ chen chúc trong đầu, Tô Viễn nhìn Tô Anh hoảng sợ và lo lắng, thở dài, chậm rãi nói, thực ra, em không phải em gái ruột của anh, đúng không? Lời vừa dứt, cả xe cứu thương chìm trong tĩnh lặng. Xe cứu thương không biết từ bao giờ đã dừng lại, các bác sĩ và y tá đang bận rộn cứu chữa Tô Viễn cũng cứng đờ, như những con rối đứng nguyên tại chỗ, bất động. Cả thế giới dường như bị nhấn nút tạm dừng. Biểu cảm của Tô Anh cũng thu lại vào lúc này, như tháo bỏ mặt nạ, cả người không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm Tô Viễn, giọng điệu máy móc, lạnh lùng nói. Anh trai, anh nói gì thế, em là em gái anh mà, anh thích em gái nhất mà, chắc chắn là con chó đó cắn anh quá độc, làm anh bị ảo giác rồi. Anh ngủ một giấc đi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt thôi, chúng ta mãi mãi không xa nhau. Nói xong, cô ta đưa tay lên, đặt lên mặt Tô Viễn, như muốn hắn nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cổ tay giơ lên bị Tô Viễn nắm chặt. Ta nên gọi em là Tô Anh. Hay là Alexa? Vẫn là tĩnh lặng. Tô Viễn không nói, Tô Anh cũng không nói, hai người nhìn nhau, không khí như đông cứng lại. Lâu sau, trên mặt Tô Anh mới hiện lên một nụ cười quỷ dị, khiến người ta không hiểu sợ hãi. Ê anh trai, anh nói gì thế? Em là em gái anh mà. Anh thích em gái nhất mà. Em biết bí mật của anh trai đấy, em gái cũng thích anh trai nhất á. Chỉ cần anh trai khỏi bệnh, em gái sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh trai muốn gì cũng được. Nói xong, Tô Anh đứng dậy, cố ý kéo cao chiếc áo ngủ nhúng máu, để lộ ra một vùng da thịt trắng nõn. Nhưng dù vậy, Tô Viễn vẫn thờ ơ. Phòng khám chỉnh hình không ổn. Trên mặt Tô Viễn cũng hiện lên một nụ cười quỷ dị, cái quỷ vẫn là quỷ, dù có mượn hình hài người, nhưng sơ hở vẫn quá lớn. Dựa vào dục vọng của con người, thủ đoạn không tệ, đổi thân phận khác có lẽ ta sẽ mắc lừa, nhưng anh nghĩ một người bình thường lại muốn thứ đồ chơi này sao? Hơn nữa lại là với người thân của mình. À có lẽ ta nói sai rồi, hẳn là việc ứng phó với sự xâm nhập của ác quỷ khác khiến hành động của ngươi trở nên khó khăn, vì thế mà thế giới ảo này mới xuất hiện sơ hở. Khi Tô Viễn nói ra những lời này, cuối cùng, Tô Anh như hoàn toàn bỏ mặt nạ, cảnh vật xung quanh thay đổi. Từ thùng xe cứu thương, biến thành một căn phòng trắng xóa, xung quanh là tường, không cửa sổ, không bàn, thậm chí không có cửa. Chỉ có bốn bức tường trắng, ngăn chặn mọi lối thoát của Tô Viễn, như một nhà tù, giam cầm hắn. Tô Anh lúc này cũng không còn hình dạng ban đầu, mà trở nên bẩn thỉu, tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy xanh, nhìn chỉ khoảng 8-9 tuổi, hoàn toàn giống nhân vật chính trong phim Silent Hill. Chính là Alexa, ác quỷ trong bóng tối. Ngươi phát hiện ra như thế nào? Alexa nghiêng đầu nhìn Tô Viễn, tò mò, nhưng trong đôi mắt đen tối không hề có sự ngây thơ của trẻ con, chỉ toàn là ác ý. Động tác này trên một cô bé rất đáng yêu, nhưng trên một ác quỷ 8-9 tuổi thì không hề đáng yêu chút nào. Vì mọi thứ quá trùng hợp. Đối diện Alexa, Tô Viễn không hề sợ hãi, ngược lại rất nhàn nhã, tự tin. Mỗi khi ta muốn nhớ lại mình đã quên điều gì, ngươi luôn xuất hiện đúng lúc, cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Hay là vì những trùng hợp đó, quá mức trùng hợp chính là sơ hở, đúng không? Đương nhiên, ta nghi ngờ có yếu tố bên ngoài khác khiến ngươi lộ sơ hở, nếu không ta cũng không thấy được những thứ không nên thấy, đúng không? Chương 1048, trực diện Alexa. Lúc này, Tô Viễn dường như nhớ lại mọi chuyện, bỏ qua nỗi sợ hãi khi đối mặt Alexa. Không. Nói cách khác, hắn vốn không hề sợ hãi. Trước đây hắn cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn là do bị ảnh hưởng bởi năng lượng kỳ dị, quên đi bản năng của một người điều khiển quỷ. Còn Alexa, dù có thể nói chuyện, đối với Tô Viễn mà nói, cũng chẳng có gì lạ. Lệ quỷ mang ký ức người sống, tuy hiếm gặp, nhưng không phải không có. Ví dụ như cha Dương Gian trong giấc mơ quỷ, hay thuyền trưởng bị khống chế U Linh Thuyền, đều là trạng thái kỳ lạ như vậy. Rồi cả những trường hợp đặc biệt khác nữa, ví dụ như giấy da người, hay con báo chí quỷ bị hạn chế, thực chất đều thuộc loại này. Giống như Vương Tiểu Minh từng khổ tâm theo đuổi một hướng thí nghiệm, tạo ra người điều khiển quỷ hoàn hảo, sở hữu ký ức của người sống. Không sợ lệ quỷ sống lại, không sợ chết, không sợ bất kỳ hiện tượng kỳ dị nào, thậm chí có thể sử dụng một số vật kỳ dị mà không phải trả giá quá lớn, có thể chống lại lệ quỷ thực sự. Theo một cách nào đó, Dương Gian cũng thuộc loại này. Nếu không phải hệ thống đánh dấu không thể dùng trên người Dương Gian, Tô Viễn hoàn toàn có thể coi Dương Gian như một lệ quỷ. Trước suy đoán của Tô Viễn, Alexa dường như không có ý định giấu giếm. Hoặc là nói, quỷ vẫn là quỷ, dù chiếm được một mặt của con người, bản tính vẫn khó thoát khỏi. Hoặc là, theo Alexa, Tô Viễn đã là vật trong tay, không cần quá cảnh giác. Alexa nghiêng đầu, vòng quanh Tô Viễn vài vòng, dùng giọng điệu kỳ dị chậm rãi nói. Đúng vậy, luôn có lực lượng bên ngoài ảnh hưởng ta, nếu không ngươi không thể dễ dàng tỉnh táo lại như vậy. Thấy Alexa dường như không khó giao tiếp, Tô Viễn ánh mắt lóe lên, trực tiếp hỏi, ngươi đến đây thế nào? Nghe vậy, Alexa mặt không cảm xúc, dường như đang suy nghĩ, dường như đang hồi tưởng. Nàng nói, câu hỏi này, không nên hỏi ta, nên hỏi ngươi, là ngươi gọi ta đến thế giới này, phải không? Ta gọi. Đùa gì thế? Nếu ta có năng lực ấy, có thể mang cả Silent Hill đến đây, thì ta đã trực tiếp xuyên không về thế giới trước, không có lệ quỷ, không có hiện tượng kỳ dị, chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải tốn công sức chuyển Silent Hill đến đây? Suy nghĩ ấy thoáng qua, nhưng ngay lập tức, Tô Viễn đã phản ứng lại. Có lẽ Alexa không phải do mình, mà là do hệ thống trên người mình. Chỉ có hệ thống mới có năng lực như vậy. Tô Viễn trầm tư, nguồn gốc hệ thống vẫn luôn là một bí ẩn. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ hệ thống xuất hiện như thế nào, lại tại sao phải chuyển những lệ quỷ trong phim ảnh sang đây, mà không trực tiếp lấy lệ quỷ trong thế giới bí ẩn phục Tô để hắn khống chế. Thấy Tô Viễn không nói gì, Alexa tiếp tục nói, sau đó ta phát hiện, thế giới này thú vị hơn ta tưởng tượng, ở đây giúp ta phát triển nhanh hơn, ta thích nơi này. Nhưng trước đó, ta phải tìm ngươi, chiếm hữu ngươi, thì ta mới có thể ở thế giới này bén rễ. Ngươi chỉ thuộc về ta. Nói với hắn là ta, chẳng lẽ ngươi coi trọng ta khống chế mấy con quỷ đó à? Nếu trên người hắn có gì hấp dẫn Alexa, ngoài hệ thống, thì chỉ có mấy con quỷ hắn khống chế. Hệ thống có thể loại trừ, dù sao Alexa cũng do hệ thống mang đến, dùng sức mạnh của nó để thôn tính hay chiếm hữu hệ thống là chuyện ngớ ngẩn. Ngay cả Tô Viễn cũng chưa hiểu rõ nguyên lý của hệ thống, huống hồ chỉ là lệ quỷ Alexa. Vậy điều duy nhất có thể hấp dẫn Alexa, chỉ có sở nhân Mỹ, Toshio, Kayako, Sadako. Những lệ quỷ được chuyển từ phim ảnh đến đây mới có khả năng này, vì theo một cách nào đó, chúng cũng coi như là cùng nguồn gốc. Nói cách khác, dù Tô Viễn không đi tìm Alexa, sớm muộn gì Alexa cũng sẽ tìm đến. Câu đố ở giữa, sự bổ sung tồn tại lực hấp dẫn vô song. Ai dám chắc quy luật giết người và hành động của lệ quỷ không phải để bổ sung bản thân. Nhìn lại những hiện tượng kỳ dị đã tiếp xúc, đa số trường hợp đều như vậy. Nhưng Alexa rõ ràng không dám xóa bỏ ý thức của mình, vì nếu ý thức bị xóa, thì cô ta cũng sẽ chết trong hiện thực. Lúc đó, nếu mấy con quỷ không được khống chế, hậu quả sẽ rất tệ. Đồng thời, Alexa cũng sẽ mất đi cơ hội thôn tính các lệ quỷ khác. Tô Viễn bình tĩnh nói, thế giới này có khả năng bổ sung, ngươi muốn khống chế mấy con quỷ trên người ta hiểu. Dù sao bản năng bổ sung bản thân của lệ quỷ không thể cưỡng lại. Nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đoán được ta? Những kẻ như ta rất đáng sợ. Nhưng chúng có một điểm yếu chí mạng, đó là sự tồn tại của ngươi. Ta không cần đối mặt trực tiếp với chúng, chỉ cần nhốt ngươi trong thế giới của ta, khiến ngươi quên hết mọi thứ, sớm muộn gì, ngươi sẽ là ta, chúng cũng sẽ là của ta. Đến đây, Tô Viễn cũng hiểu tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, và những điều kỳ dị, khó chịu trong quá trình đó. Đúng vậy, chính hắn là chỗ thiếu hụt của Kayako, sở nhân Mỹ, loại lệ quỷ. Vì bản thân hắn không phải quỷ, nhưng khi xử lý hiện tượng kỳ dị, có mấy con quỷ bên cạnh. Nên dù đối mặt với hiện tượng kỳ dị cấp S khác, Tô Viễn vẫn đủ sức mạnh. Chỉ khi gặp phải hiện tượng kỳ dị nhắm vào ý thức, hắn mới lộ ra bất lực. mà Alexa rõ ràng nhắm vào điểm này, nên Tô Viễn mới bị giam cầm ở đây. Tô Viễn cũng hiểu điều này, nên hắn chọn đối mặt Silent Hill trực tiếp. Toàn diện mới là thượng sách. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng giải quyết nhanh chóng. Nếu để vấn đề kéo dài, thì đã quá muộn. Vì vậy, Tô Viễn mang Dương Gian theo, bị cuốn vào thế giới này. Dương Gian cũng không ngoại lệ, nếu không, hắn sẽ không thấy con chó dữ kia, con chó dữ khống chế giấc mơ quỷ, có thể giúp Dương Gian tìm hắn. Vào lúc Tô Viễn và Alexa đối thoại, Dương Gian thực sự đang tìm hắn như Tô Viễn đoán. Lang thang trong thế giới kỳ dị này, xung quanh Dương Gian luôn có vài con chó dữ. Những con chó dữ này như những vệ sĩ trung thành, bảo vệ hắn trong thế giới này. Chỉ còn khu vực này chưa tìm. Dương Gian nhìn chằm chằm vào khu vực yên tĩnh trước mắt. Alexa rõ ràng đã gây ra nhiều rắc rối cho công việc tìm kiếm của hắn. Chương 1049, lần tiếp xúc trực tiếp. Rõ ràng, với khả năng săn mồi siêu việt của Dương Gian, tìm ra Tô Viễn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Alexa lại vô cùng mưu mẹo, liên tục thay đổi bố cục thành phố, nhằm gây nhiễu loạn Dương Gian, thậm chí xóa bỏ một số con đường, biến chúng thành bức tường dày đặc, hoặc sửa đổi kết cấu kiến trúc, nhằm mục đích vây khốn Dương Gian. Thế nhưng, vừa phải đối phó mấy con quỷ do Tô Viễn khống chế, lại vừa phải đề phòng sự xâm lấn của giấc mơ quỷ dị, điều này khiến Alexa vô cùng vất vả. Tuy nhiên, nó có một ưu điểm, giống như người khống chế quỷ, do một số nguyên nhân đặc thù, khiến nó sở hữu khả năng tư duy vượt trội. Vì vậy, nó không như những lệ quỷ tầm thường khác, chỉ biết cứng nhắc hành động theo quy luật sát nhân và phương thức hoạt động của quỷ, để đối kháng với hiện tượng siêu nhiên, mà là lựa chọn kéo dài thời gian. Nếu nó thành công kéo dài thời gian, một khi Tô Viễn không hề nghi ngờ về vị trí và hoàn cảnh của mình, thậm chí tự cho là mình là một phần của Silent Hill, thì lúc đó nó sẽ thành công. Đến lúc đó, bất kể là Keiko, sở nhân Mỹ, hay những lệ quỷ khác do Tô Viễn khống chế, đều sẽ trở thành quân cờ trong ván cờ của Alexa. Điều đáng tiếc là, nó đã thất bại, đã đánh giá thấp trình độ đáng sợ của những lệ quỷ mà Tô Viễn khống chế, cũng đánh giá thấp khả năng của chó giữ Dương Gian, vì vậy chỉ có thể dùng kế sách kém cỏi nhất, giam cầm Tô Viễn vĩnh viễn trong thế giới siêu nhiên này. Chỉ cần khiến Tô Viễn tuyệt vọng, tự nguyện trở thành một phần của Silent Hill, thì lúc đó nó cũng có thể đạt được mục đích. Với tư cách là lệ quỷ, thời gian đối với Alexa là thứ không thiếu. Tất nhiên, trước đó còn có một điều kiện tiên quyết, không thể để người khác hoặc quỷ tìm thấy Tô Viễn. Nói tóm lại, khi Dương Gian dẫn chó giữ chuẩn bị tiến vào khu vực cuối cùng để tìm kiếm Tô Viễn, thì cảnh quan xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Con đường biến mất, thay vào đó là những bức tường dày đặc, chặn đường đi. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Thường xuyên sau một khoảng thời gian, trên đường đi của Dương Gian sẽ xuất hiện những bức tường này, dường như là lệ quỷ cố ý ngăn cản Dương Gian tiếp cận. Nhưng một khi bức tường bị phá hủy, thì cần một khoảng thời gian ngắn mới xuất hiện lại. Thông thường, thế giới được tạo nên từ hiện tượng siêu nhiên đều do lệ quỷ khống chế. Nếu là Dương Gian, hắn tuyệt đối sẽ khiến những bức tường xuất hiện liên tục, để người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lệ quỷ tạo nên thế giới này lại không làm như vậy. Vì vậy, Dương Gian có lý do để tin rằng, chắc chắn là do Tô Viễn đang giao chiến với lệ quỷ, mới dẫn đến tình huống này. Như vậy, hắn càng phải tìm thấy Tô Viễn. Không nói đến tình cảm, xét về lý lẽ, việc một người điều khiển quỷ cấp bậc như Tô Viễn bị hao tổn ở đây là một tổn thất lớn cho cả thế giới siêu nhiên, chưa kể Tô Viễn đã nhiều lần giúp đỡ hắn. Vậy nên, hắn phải hết sức cứu Tô Viễn. Chỉ cần tìm được Tô Viễn, hắn tự tin có thể đưa Tô Viễn rời khỏi đây. Vì vậy, đối mặt với bức tường đột nhiên xuất hiện trước mặt, Dương Gian chỉ có một cách xử lý. Đó là phá hủy nó. Chỉ cần phá bỏ bức tường này, thì trong thời gian dài, bức tường sẽ không xuất hiện nữa. Tất nhiên, không có công cụ, nhưng Dương Gian có cách khác. Nhìn thoáng qua chó dữ bên cạnh, Dương Gian ra lệnh, để phá bức tường này. Chó dữ không chút do dự lao về phía bức tường. Phanh! Một tiếng va chạm mạnh vang lên, bức tường trước mắt rung chuyển dữ dội, đá trên tường bắt đầu bong ra từng mảng, nhưng chó dữ lại không sao, chỉ hơi lắc người rồi đứng dậy. Tiếp tục! Dương Gian nói. Chó dữ tiếp tục va chạm vào bức tường. Bức tường chặn đường rất nhanh trở nên yếu ớt, nó không cứng rắn như tưởng tượng, dường như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Dương Gian rất rõ ràng, việc chó dữ dường như gặp trở ngại thực chất là một loại xâm lấn siêu nhiên. Bức tường là hiện tượng siêu nhiên của thế giới này, vì vậy nó không phải bức tường thực sự, mà là một hiện tượng siêu nhiên. Chó dữ hiện đang đẩy lùi hiện tượng siêu nhiên này, giảm thiểu ảnh hưởng của thế giới siêu nhiên này lên chính nó. Chỉ cần Dương Gian ra lệnh, chó dữ thậm chí có thể dễ dàng cắn vài viên gạch trên tường. Nhưng chỉ có chó dữ mới làm được, người khác không thể, bởi vì chó dữ là quỷ, có đủ sức mạnh siêu nhiên, còn người khác là người thường, không thể đối kháng với thế giới siêu nhiên này, ngay cả bản thân Dương Gian trong tình trạng hiện tại cũng không thể. Những tiếng va chạm vang lên liên hồi, sau khoảng một giờ, bức tường sụp đổ ầm ầm, tạo ra một lỗ hổng. Sau khi bức tường bị phá hỏng, chó dữ chui qua lỗ hổng, tìm kiếm xung quanh, ngửi ngửi, nhằm truy tìm dấu vết của Tô Viễn. Tình hình xung quanh giống như trước, người qua lại tấp nập, xe cộ như dòng nước, nhưng ai cũng dường như không nhìn thấy bức tường kỳ lạ và sự xuất hiện đột ngột của Dương Gian và chó dữ, xe cộ thậm chí có thể xuyên qua bức tường mà không gặp trở ngại. Giữa hai bên dường như có một lớp ngăn cách vô hình, không thể vượt qua, cũng không thể chạm vào. Nhưng rất nhanh, chó dữ dường như phát hiện điều gì đó, lao về phía một cô bé trong đám đông, lao đến trước mặt cô bé, há miệng cắn vào đầu cô bé. Lúc này, chó dữ dường như vượt qua một giới hạn vô hình nào đó, trong nháy mắt, nó cắn đứt cổ cô bé, rồi hất lên, thân thể cô bé bay ra ngoài, chỉ còn lại cái đầu bị chó dữ ngậm trong miệng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, cô bé không chết, thậm chí đôi mắt đen lấy vẫn chuyển động kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Thấy cảnh tượng đó, mắt Dương Gian lập tức nheo lại. Bởi vì theo hắn, thứ chó dữ đang ngậm trong miệng không phải đầu lâu của một cô bé bình thường, nó hoàn toàn không giống con người, mà là đầu của một lệ quỷ thực thụ. Khuôn mặt trắng bệch, bẩn thỉu, đôi mắt đen lấy tràn đầy oán độc. Quan trọng nhất là, ngay cả khi bị chó dữ ngậm trong miệng, nó vẫn có thể nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ lạ, dường như hắn mới là con mồi bị nhắm đến. Chỉ cần đối mặt, Dương Gian đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Con quỷ này chắc chắn không tầm thường, bởi vì ánh mắt nó quá sống động, thậm chí không thua gì người sống. Hơn nữa, nó mang lại cho Dương Gian cảm giác như đang đối mặt với một người điều khiển quỷ khác. Không nghi ngờ gì, con quỷ này ở một mức độ nào đó đã sở hữu đặc tính của người sống. Chương 1050, bị vây quanh. Chỉ trong chớp mắt, thứ bị chó giữ ngậm trong miệng, phần đầu lâu kia, bị xé nát hoàn toàn. Ngay sau đó, mọi dấu vết còn sót lại đều như bị phong hóa, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh tượng ấy, Dương Gian cau mày. Có ý gì? Cảnh cáo sao? Cảnh cáo ta không được tiếp tục điều tra. Cho dù là lệ quỷ cảnh cáo, với tình hình hiện tại, Dương Gian cũng không thể dừng lại. Quỷ muốn ngăn cản hắn, càng chứng minh một điều, hắn chọn đúng hướng rồi, Tô Viễn chắc chắn bị giam cầm trong khu vực này. Không chút do dự, Dương Gian tiếp tục tiến lên. Theo lẽ thường, thành phố này không nên chỉ có vài chiếc xe, vài người qua lại. Nhưng trong mắt Dương Gian, thành phố này không hề có gì bất thường, dường như vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hắn cảm thấy thiếu đi hơi thở của con người, dù những người qua đường không có gì khác lạ. Thiếu vắng sự náo nhiệt, ồn ào, thay vào đó là một bầu không khí nặng nề, áp lực. Đang khi Dương Gian đi trên đường, một chiếc xe con đang chạy bình thường bỗng nhiên tăng tốc đột ngột, như thể đang lao qua ngã tư đèn đỏ. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ từ đường bên lao ra. Để tránh tai nạn, chiếc xe con tăng tốc, cố gắng tránh xe tải, nhưng vẫn chậm một bước. Nó bị xe tải đâm trúng, mất lái, lộn nhào trên mặt đất hơn 10 thước, lao thẳng về phía Dương Gian. Chó dữ gầm lên một tiếng, không chút sợ hãi lao tới. Thân hình khổng lồ bộc phát ra sức mạnh kinh người, nó giữ vững chiếc xe con lại, khiến nó dừng lại cách Dương Gian vài mét. Còn chiếc xe tải gây tai nạn thì không hề dừng lại, tăng ga phóng đi mất. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Dương Gian lập tức lạnh tanh. Đây không phải tai nạn, mà là cố ý, có quỷ đang nhắm vào ta, cố tình tạo ra tai nạn để giết ta, không muốn để ta tìm thấy Tô Viễn. Dù mọi chuyện trông như một vụ tai nạn thông thường, nhưng ngoại lệ vẫn luôn tồn tại. Trên thế giới này có thứ có thể trái với lẽ thường. Quỷ. Chỉ cần liên quan đến lệ quỷ, đến những sự kiện kỳ dị, mọi quy luật vật lý, mọi nhận thức đều có thể bị phá vỡ, nhất là khi đang ở sâu trong một thế giới kỳ dị bị lệ quỷ khống chế. Nhưng theo kinh nghiệm của Dương Gian, hắn đang cảm thấy mình đang dần tiến vào một nơi kinh khủng. Thành phố tĩnh lặng này rốt cuộc che giấu thứ gì kinh người, cần thời gian để tìm hiểu, một sơ suất nhỏ có thể khiến hắn bỏ mạng nơi đây. Nhưng đối mặt nguy hiểm, Dương Gian không trốn tránh, mà là nghĩ cách giải quyết. Trốn tránh là suy nghĩ của người thường, suy nghĩ đó nếu không thay đổi thì người diệt quỷ sẽ không bao giờ thắng được lệ quỷ. Bởi vì chạy trốn đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không giải quyết được sự kiện kỳ dị, chỉ rơi vào thế bị động, kết cục thường rất thảm. Nghĩ đến đây, nhìn những chiếc xe trên đường, mọi thứ đều trở nên nguy hiểm. Dù là giữa ba ngày nắng gắt, nhưng lại có vô số ánh mắt quỷ dị đang âm thầm nhìn chằm chằm. Lúc này, Dương Gian cảm thấy như đang ở địa ngục, bị vô số lệ quỷ rình rập, ngoài chó giữ ra, không có gì có thể dựa vào. Do dự một lát, Dương Gian vẫn quyết định tiếp tục đi. Chỉ cần bị ngăn cản là dừng lại không phải phong cách của hắn. Nhưng chưa được bao lâu, lệ quỷ dường như đã nhận ra quyết tâm của hắn. Bỗng nhiên, những chiếc xe trên đường, người đi đường, thậm chí cả vật nuôi đều đồng loạt dừng lại, quay người, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Thấy cảnh tượng ấy, Dương Gian giật mình. Dù có chó dữ bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Vì số lượng quá nhiều. Cho dù để chó dữ giết hết, cũng phải tốn không ít công sức. Nhìn quanh, gần đó có một siêu thị, không chút do dự, Dương Gian mang theo chó dữ chạy về phía siêu thị. Trên đường rộng lớn giao chiến với đám người kia, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy hắn cần một số vật cản để lợi dụng, cộng thêm chó dữ, mới có thể đối phó. Vào trong siêu thị, một áp lực nặng nề, một luồng khí lạnh bao trùm, không khí nồng nặc mùi xác chết. Có vẻ như ở đâu đó có xác người đang thối rữa, mùi đó dường như không thể nào tan đi dù có thông gió. Nhưng trong tình huống này, Dương Gian không có tâm trạng để ý đến mùi vị, vì tiếng bước chân giày đặc đang truyền đến từ cửa siêu thị. Dường như những người bên ngoài đang đuổi theo. Cảm nhận được điều đó, Dương Gian hít một hơi thật sâu. Hắn có linh cảm. Quỷ sắp tấn công hắn. Lần này rất đặc biệt, vì không có quy luật giết người nào, chỉ cần bị quỷ nhắm vào sẽ bị tấn công, thuộc loại giết người không phân biệt. Nhìn quanh, Dương Gian lập tức chạy về phía cầu thang. Hắn muốn lên tầng 2, nếu không được thì có thể nhảy cửa sổ thoát thân, không bị mắc kẹt ở tầng 1. Ngay khi Dương Gian cùng chó giữ lên lầu không lâu, bên ngoài siêu thị đã chật cứng người, đông nghịt một mảnh, toàn là đầu người, đủ mọi lứa tuổi, sau đó như thủy triều ập vào siêu thị, số lượng đông đảo nhưng không ai nói chuyện. Rất nhanh, tầng 1 siêu thị chật kín người, nhưng họ không tìm thấy Dương Gian, vì vậy dòng người như thủy triều bắt đầu tràn lên tầng 2. Rồi tầng 2 cũng đầy, không chứa được thêm người nữa, những người còn lại lại tiến về tầng 3, dường như không hoàn thành mục đích thì sẽ không dừng lại. Quỷ đang điều khiển họ. Mục đích là ngăn cản Dương Gian hoặc tiêu diệt hắn. Siêu thị chỉ có 3 tầng, trên tầng 3, mái nhà, Dương Gian bị bao vây. Nhưng những người đó không đến gần, vì chó dữ đang giằng co với họ, hơn 10 con chó dữ khổng lồ đứng bên cạnh Dương Gian, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhưng khi không gian tầng 3 bị lấp đầy, dòng người như thủy triều kia đột nhiên ngừng lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, tất cả đều đứng bất động. Không ai tấn công Dương Gian, dù hắn đã bị bao vây, nhưng cuộc tấn công dự đoán không xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.